Chương 7100, kiếm cầm xuống đến 1+2. Khục khục, Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu không, cái này kiếm trước cầm xuống đến. Thất hoàng tử chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh như băng. Tô Lạc, ngươi muốn tìm cái gì? Ta mang ngươi tìm xem ngươi, có lẽ ta có thể tìm được. Thất hoàng tử lúc này mới đem kiếm thu lại, nhưng nhìn xem nàng cái này một cách tinh quái bộ dạng, hắn nhân cau mày, uy hiếp lên tiếng, thành thật một chút. Bằng không thì, giết ngươi. Tại thất hoàng tử trong mắt, Tô Lạc tánh mạng như là cọng rơm cái rác. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt như trước một bộ rất nhỏ yếu bộ dạng đến tê liệt địch nhân, đương nhiên, đương nhiên. Thất hoàng tử gặp Tô Lạc như thế nhát gan, lúc này mới gật đầu nói, tìm đường. Tô Lạc hiếu kỳ nhìn qua thất hoàng tử, người đến cùng. Chúng ta đến cùng, muốn tìm đầu nào đường, đường đi ra ngoài, nếu như là đường đi ra ngoài, đây không phải là rất đơn giản sao? Trước khi cùng Ninh Dịch Tinh bọn hắn cùng đi ra là được a, cần phiền toái như vậy. Đi vào đường, thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, Tô Lạc nghi hoặc, đi vào đường, cái gì đi vào đường? Thất hoàng tử lườm Tô Lạc một ngày, lần nữa người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp giống như mở miệng, cái này tòa mộ táng bầy, chia làm dương mộ cùng âm mộ. Trước khi các người bận việc cả buổi đúng là dương mộ. Dương mộ là giả dối, mê hoặc người dùng, cái con kia độc thiềm thư tựu là dùng để mê hoặc người đạo cụ. Tô Lạc vô ý thức nhìn về phía bị dán tại thất hoàng tử sau tai cái kia cái thu nhỏ lại đến nốt ruồi nhỏ giống như lớn nhỏ độc thiềm thư, nàng rõ ràng chứng kiến cái con kia tiểu thiềm thư run rẩy. Có thể thấy được, thất hoàng tử lần này là nói đúng. Cái kia, cho nên chúng ta bây giờ phải tìm được âm mộ. Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc rốt cuộc hiểu rõ, cho nên thất hoàng tử mang theo nàng một chuyến chuyến vòng quanh dương mộ chạy, làm như vậy là để tìm được âm mộ a. Như vậy, âm mộ ở nơi nào? Tô Lạc nghi hoặc nhìn qua thất hoàng tử, thất hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng âm lãnh cười tà, người nói âm mộ ở nơi nào? Tô Lạc, ta làm sao biết? Thất hoàng tử, người không phải hiểu trận pháp. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, cho dù ta hiểu trận pháp, cũng chỉ hiểu một chút. Nhiều năm như vậy đều không ai tìm đến âm mộ ở nơi nào, ta như thế nào sẽ biết? Thất hoàng tử cười lạnh, tìm không thấy, muốn ngươi làm gì dùng? Tô Lạc, à, thất hoàng tử, vậy ngươi tự đi chết đi. Tô Lạc, vị này thất hoàng tử thật sự là làm giận, động một chút lại muốn nàng đi chết đi. Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, đợi về sau có cơ hội, nàng là nhất định phải trả thù trở về. Muốn cái gì? Thất hoàng tử trừng mắt trước vị này buông xuống cái đầu, thân hình chỉ tới bộ ngực hắn vị trí tiểu nha đầu. Tô Lạc chưa, không có gì, cũng không thể nói, suy nghĩ như thế nào giết chết ngươi đi. Tô Lạc vui tươi hớn hở nhìn xem thất hoàng tử, ta cái này tìm đường, ta cái này cho ngươi tìm đường đi. Về phần có thể hay không tìm được, người đó còn có thể bảo chứng. Ai ngờ, thất hoàng tử lại đã đến một câu, tìm không thấy ngươi tự đi chết đi. Tô Lạc thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, nàng quay đầu gắt gao trừng mắt thất hoàng tử. Thất hoàng tử trên khóe miệng dương, hiển hiện một tia đắc ý đường cong. Chẳng biết tại sao, hắn tự là biết nói nhà đầu kia láu cá vô cùng, không cần tử vong uy hiếp nàng tự cũng không hết sức làm việc. Bị Tô Lạc trừng mắt, thất hoàng tử không có bất kỳ không khỏe, ngược lại còn lườm Tô Lạc một mắt. Chậm gì gì mở miệng, ngươi có ý kiến? Tô Lạc ý kiến lớn hơn, khả năng nói sao? Thực lực không bằng người. Ai, Tô Lạc chỉ có thể u oán lườm thất hoàng tử một mắt, quay đầu đi trở về. Thất hoàng tử hai tay ôm kiếm, đi theo Tô Lạc bên người. Do Tô Lạc đầu lĩnh, nàng tốc độ không nhanh không chậm, thất hoàng tử cũng không nói gì, dù sao ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, nhà đầu kia không còn dùng được sẽ giết, như ở trước mắt cát bụi đồng dạng xóa đi là được. Tô Lạc trong nội tâm cũng minh bạch, tại vị này thất hoàng tử trong mắt, chính mình thuộc về tùy thời sẽ bị xóa đi tồn tại, nhưng là nếu như mình có dùng tựu không giống với lúc trước, nhưng nếu như quá hữu dụng, muốn thoát thân tựu khó khăn. Cho nên Tô Lạc quyết định chủ ý là, nàng muốn biểu hiện ra năng lực của mình, nhưng lại muốn giữ lại bộ phận năng lực với tư cách thoát thân át chủ bài. Hai người tuy nhiên một đường đồng hành, nhưng có tất cả tâm tư của mình, trên mặt lại bảo trì hài hòa, cũng là khó được. Tô Lạc trước khi nóng lòng chạy đi, cũng không có tinh lực quan sát bốn phía, hiện tại dừng lại chậm rãi đi, rốt cục có thể đem chung quanh cho nhìn rõ ràng. Nhắm hướng đông chính là dương mộ, đối diện lấy nắng sớm, sinh cơ bừng bừng. Nhưng là, âm mộ thật sự tồn có ở đây không? Nàng rất xác định nhà nàng tiện nghi lão tía còn chưa có chết. Cho nên cái kia âm mộ, cũng hẳn là lừa người tồn tại a. Nếu như có thể đem vị này thất hoàng tử vũng hố chết tại đây âm trong mộ, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Tô Lạc trong lòng có tính toán trước. Trên mặt lại bất động thanh sắc, cái lẳng lặng quan sát đến chung quanh, suy diễn lấy cái này từng cọng cây ngọn cỏ biến hóa. Thất hoàng tử một mực đi theo Tô Lạc đi, thấy nàng càng chạy càng chậm, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn chằm chằm vào Tô Lạc còn không tìm được. Tô Lạc nhanh, thất hoàng tử, trước khi ngươi cũng nói nhanh, Tô Lạc thật sự nhanh. Thất hoàng tử lạnh lùng cười cười, một nén nhang thời gian. Tô Lạc trong nội tâm dùng mình, có một loại không tốt lắm dự cảm, nàng chằm chằm vào thất hoàng tử cái gì? Một nén nhang thời gian, thất hoàng tử lạnh lùng lên tiếng, một nén nhang thời gian, nếu như còn chưa tìm được âm mộ cửa vào. Thất hoàng tử bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt một mảnh hờ hững, nhìn xem Tô Lạc tựa như đang nhìn một người chết, vậy ngươi tự đi chết đi. Tô Lạc thiếu chút nữa khí cười, ngươi căn bản không giảng đạo lý. Chính ngươi tốt mấy canh giờ đều không tìm được, lại quy định ta phải tại một nén nhang thời điểm nội tìm được, ngươi cũng thật là bá đạo a. Đó căn bản không có khả năng, thất hoàng tử cũng không phủ nhận, hắn còn gật đầu, vâng, tự là bá đạo như vậy, ngươi có ý kiến. Tô Lạc khí thốt ra, đại gia mày, lần này không phải trong lòng ám đâm đâm nhả rãnh rồi, mà là đang tại thất hoàng tử mặt trách mắng khẩu. Thất hoàng tử sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên bị người ở trước mặt trách mắng khẩu, cho nên có chút không có kịp phản ứng. Mắng xong sau, Tô Lạc lập tức kinh sợ như chim cút. Ai nha, đã xong, nàng đây không phải muốn chết sao? Thất hoàng tử vốn tự lãnh khốc tuyệt tình bất cận nhân tình, chính mình lại thiếu kiên nhẫn chấp nhặt với hắn. Thất hoàng tử nhìn trước mắt rụt lại của thiếu nữ, chẳng biết tại sao, cái kia khí lại không phát ra được. Hắn cười lạnh, còn không mau tìm đường, cho nên, lần này lại không uy hiếp giết nàng. Tích lũy cùng một chỗ a, dù sao tìm không thấy đường ngươi dù sao phải chết. Thất hoàng tử tựa hồ tại cùng Tô Lạc giải thích vì cái gì hiện tại không giết nàng. Tô Lạc khí chừng thất hoàng tử một mắt, quay người thở phì phì tìm đường đi. Thất hoàng tử băng hàn giống như lạnh lùng, khóe miệng có chút giơ lên một cái đường cong, chỉ là liền chính hắn đều không có ý thức được. Tô Lạc vốn không nghĩ hết sức, có thể thất hoàng tử một mực cầm tử vong đến uy hiếp nàng, nàng chỉ có thể cầm ra bản thân tại linh trận thượng công lực. Không bao lâu, Tô Lạc tự suy diễn ra một cái phương vị. Ngươi đi theo ta đi. Ta giẫm cái đó ngươi tự giẫm cái đó, nếu như đi nhầm rồi, có thể không trách ta. Tô Lạc trừng thất hoàng tử một mắt, quay người mà bắt đầu đạp đạp đạp đi đến thềm đá. Chương 7101, ngươi đang giận cái gì? 1+2, thất hoàng tử từ chối cho ý kiến, có chút khiêu mi. Hắn chú ý tới trước mắt nhà đầu kia thật đúng là đang giận lẩy, nàng lại đi nhanh như vậy. Nơi này là một chỗ phiến đá trải thành đường, mỗi một khối phiến đá 5 thốn trường 5 thốn rộng, một mắt nhìn đi. Tất cả đều là nhỏ như vậy phiến đá, không nghĩ qua là sẽ đạp sai. Có thể nha đầu kia đạp đạp đạp đi nhanh chóng. Cái này nếu thay đổi người khác, thật đúng là theo không kịp, nhưng thất hoàng tử cùng người khác bất đồng, trí nhớ của hắn cùng nhãn lực. Tại toàn bộ thủ đô đế quốc là số 1 số 2 tồn tại. Tô Lạc đi thật nhanh, bởi vì nàng muốn thất hoàng tử vứt bỏ. Đem cái này uy hiếp nàng tánh mạng người vứt bỏ, nàng có thể chạy ra đi theo Tô Mộc Dương bọn hắn hội hợp, thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tô Lạc nhìn lại, vị kia làm cho nàng tức giận thất hoàng tử lại cùng cái kia dạng nhanh. Nàng giẫm cái kia khối hòn đá nhỏ bản, hắn hãy theo đặt chân, không có một bước giẫm đạp sai lầm. Thật đúng là có chút bổn sự. Nhìn đường, thất hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc lo lắng cho mình cảm xúc lộ ra ngoài, sẽ bị thất hoàng tử chú ý tới, cho nên nàng thu liếm cảm xúc, chuyên tâm đi tới dưới chân phiến đá. Giẫm qua 99 chỗ phiến đá về sau, Tô Lạc rốt cục đi ra cái này khối quỷ dị chi địa. Phía trước là một chỗ hồ sâu, còn không có gần hồ sâu, Tô Lạc cũng cảm giác được từng đợt hàn ý đập vào mặt, đông lạnh nàng toàn thân rét run. Tô Lạc vô ý thức hai tay ôm cánh tay, co lại cổ. Quay đầu nhìn lại, sau lưng thất hoàng tử lại sắc mặt như thường, không có chút nào bị đông cứng đến. Thất hoàng tử từ trong lòng ngực tay lấy ra quyển gia cừu, sau khi mở ra liếc qua. Tô Lạc một mắt quét đến, biết nói đó là một tấm bản đồ. Thất hoàng tử thu địa đồ, quay đầu nhìn Tô Lạc. Trong ánh mắt dẫn theo một tia kinh nghi. Ngươi rõ ràng đã tìm được, cái này có chút vượt quá thất hoàng tử dự kiến. Nguyên bản hắn chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới tiểu cô nương này thật đúng là cho hắn đã tìm được. Tô Lạc lườm thất hoàng tử một mắt, nhàn nhạt cười lạnh, có thể không đã tìm được sao? Nếu như tìm không thấy, ngươi còn không giết ta. Thất hoàng tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc bị hắn chằm chằm trong nội tâm có chút sợ hãi. Ta đã đem ngươi đưa đến cái này, nhiệm vụ của ta hoàn thành, gặp lại không cần tiễn đưa. Tô Lạc xông thất hoàng tử khoát khoát tay, quay người muốn chạy đi. Nhưng là, nháy mắt sau đó, thất hoàng tử lại xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc bởi vì chạy nhanh, một đầu đụng vào bộ ngực hắn vị trí, cả người đều bị đạn thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Mặc dù không có bay rớt ra ngoài, nhưng nàng tiểu thân thể lại ngăn không được sau này đạp đạp đạp lui về phía sau. Một mực thối lui đến hồ sâu biên giới, nếu như không phải Tô Lạc liều mạng ngừng, lúc này nàng đã bị đụng vào trong đầm sâu mặt đi. Lạnh quá, Tô Lạc sợ run cả người. Nàng một phòng tóc, khoảng cách gần như vậy, nàng trên sợi tóc đã có một tầng ngưng kết băng xương. Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy đi, khoảng cách hồ sâu 10 mét xa, lúc này mới ngẩng đầu trừng mắt thất hoàng tử, ngươi làm gì thế? Thất hoàng tử có chút cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc bị tức nở nụ cười, ngươi không phải nói để cho ta dẫn đường sao? Hiện tại ta đã cho ngươi tìm được âm mộ cửa vào rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chẳng lẽ không khả dĩ đi rồi chưa? Ai ngờ, thất hoàng tử lại lẽ thẳng khí hùng, không thể. Tô Lạc thiếu chút nữa bị nghẹn ở, chỉ vào thất hoàng tử, phẫn nộ nói, ngươi nói không giữ lời. Ngươi đường đường đế quốc thất hoàng tử, như thế nào khả dĩ nói không giữ lời? Về sau ai còn tín lời của ngươi? Thất hoàng tử lại nhàn nhạt cười lạnh, bản hoàng tử nói, ngươi tìm được đường có thể đi đến sao? Tô Lạc khí cắn răng, ta đây như thế nào mới có thể đi? Thất hoàng tử lườm Tô Lạc một mắt, thật sâu chằm chằm vào nàng, lại không nói. Tô Lạc khí cực, trừng mắt thất hoàng tử, ta đây như thế nào mới có thể đi? Thất hoàng tử chắp tay sau lưng, có chút nhíu mày, ngươi thiếu chút nữa giết Ninh Dịch Tinh. Tô Lạc, sau đó thì sao? Thất hoàng tử, hắn là bản điện người. Tô Lạc, sau đó thì sao? Thất hoàng tử, ngươi thiếu chút nữa giết hắn, chẳng khác nào thiếu chút nữa giết bản điện. Tô Lạc lại điểm bị tức cười, các ngươi quan hệ tốt như vậy. Giết hắn chẳng khác nào giết ngươi, các ngươi cái gì quan hệ à? Tánh mạng nhất thể, cùng sinh cùng tử sao? Thất hoàng tử tựa hồ không có nghe ra Tô Lạc trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc, hắn lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, cho nên, ngươi còn không có còn hết khoản nợ. Tô Lạc khí cắn răng, cái kia muốn như thế nào mới tính toán còn hết? Thất hoàng tử gặp Tô Lạc một bộ dáng tức giận, chợt lạnh cười ra tiếng, ngươi đang giận cái gì? Tô Lạc, ừ, thất hoàng tử, ngươi vốn đã bị chết, là bản điện cho ngươi một cái mạng tạm thời còn sống, còn không hài lòng. Tô Lạc thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười, còn nàng một cái mạng tạm thời còn sống. Vậy thì thật là quá cảm kích thất hoàng tử điện hạ rồi. Tô Lạc tức giận nói, thất hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, cảm thấy nha đầu kia trên mặt đang cười, trong nội tâm đang mắng. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thất hoàng tử cũng không lo lắng nha đầu kia hội làm ra cái gì thủ đoạn đến. Xuống dưới, ai ngờ sau một khắc, thất hoàng tử chỉ vào cái kia hồ sâu nói cho Tô Lạc. Tô Lạc con mắt trừng lớn, ngươi nói cái gì? Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, đã âm mộ lúc này, vậy xuống dưới, có vấn đề. Vấn đề lớn hơn, cái này hồ sâu quá lạnh rồi, ta không thể đi xuống. Tô Lạc trừng mắt thất hoàng tử, ta còn muốn còn sống. Thất hoàng tử không kiên nhẫn trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc dốc sức liều mạng lắc đầu, không không không, ta không đi xuống, ta xuống dưới sẽ chết. Nhưng mà Tô Lạc lời còn chưa nói hết, vị này thất hoàng tử trực tiếp duỗi ra một chân đạp hướng Tô Lạc. Phù phù, đáng thương Tô Lạc, trực tiếp một cước bị thất hoàng tử cho đạp hạ hồ sâu đi. A, lạnh lùng lạnh, Tô Lạc một chút hồ sâu tựu đông lạnh toàn thân rét run, thể cốt lạnh bất trụ phát ra từng đạo sợ run, trên tóc của nàng đã là một tầng ngưng kết băng xương, nhìn xem phi thường dọa người. Thất hoàng tử trừng mắt Tô Lạc, lông mày có chút nhào khởi, nhược. Tô Lạc trừng mắt thất hoàng tử, biết nói nàng yếu, còn không phải đạp nàng xuống. Sau một khắc, thất hoàng tử mình cũng nhảy vào hồ sâu, một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Tô Lạc chính vịn bờ xuôi theo chuẩn bị đứng lên, kết quả thất hoàng tử trực tiếp một tay lấy nàng mang đi. Ai, ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông tay, Tô Lạc luống cuống, thế nhưng mà thất hoàng tử tựu như không nghe gặp tựa như, không chỉ có dắt lấy Tô Lạc đi, nhưng lại dắt lấy Tô Lạc trực tiếp lẻn vào đáy nước. Cô lỗ, Tô Lạc thiếu chút nữa bị uống một ngụm, không dám lại nói tiếp. Đây là loại này sâu tận xương tủy rét lạnh, lạnh nàng thiếu chút nữa nín thở. Cái này đặc biệt sao quá lạnh rồi, Tô Lạc thực lực không tính yếu đi, nàng thế nhưng mà tinh thần cảnh 4 sao, trên đại lục cũng là có thể đi ngang tồn tại, thế nhưng mà tại đây hồ sâu nội, nàng lại như một cái nhược em bé tựa như, cơ hồ sinh tồn không nổi nữa. Thất hoàng tử dắt lấy Tô Lạc chìm vào hồ sâu dưới đáy. Đáy đầm rõ ràng có thể thấy được, bốn phương tám hướng một mảnh tĩnh mịch, liền một con cá manh mối đều không có, phải nói bất luận cái gì sinh cơ đều không có. Tô Lạc giãy giụa lấy muốn đi nổi lên, thế nhưng mà thất hoàng tử tựu là ân lấy nàng không cho phép. Tô Lạc cảm giác mình đều sắp chết, đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được một cổ. Chương 7102, phản kích 1+2. Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ cảm giác ấm áp theo đan điền bay lên, rất nhanh hướng tứ chi bách hải tràn ngập mà đi. Đây là trong cơ thể hỏa nguyên tố bị bước đi ra hả? Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, rất nhanh vận chuyển linh khí. Nguyên vốn định đem hỏa linh châu kín đáo đưa cho Tô Lạc, thất hoàng tử hơi sững sờ. Hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, bất quá hắn không có nhiều lời nói, mà lại yên lặng đem cái kia miếng hỏa linh châu thu lại. Không gian nguyên tố, phong nguyên tố, lại là hỏa nguyên tố. Còn có hiểu linh trận pháp, nhà đầu kia trên người bí mật còn thật không ít. Bất quá thất hoàng tử đối với cái này cũng gần kề chỉ là kinh ngạc một chút, liền không có ý khác rồi, hắn trừng mắt Tô Lạc cảm giác như thế nào. Tô Lạc trừng mắt ngược trở về, thanh âm còn có chút run rẩy, không chết được. Thất hoàng tử, không chết được vừa vặn, đi thôi. Nói xong, thất hoàng tử vận khởi linh khí, kéo lấy Tô Lạc bắt đầu phát lực. Cho tới giờ khắc này Tô Lạc mới ý thức tới, nguyên trước khi đến thất hoàng tử nhường cho nàng, hắn chính thức mau đứng lên tốc độ quả thực dọa người. Tô Lạc chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không có ngất đi. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tô Lạc nhanh ngất đi thời điểm, thất hoàng tử rốt cục ngừng. Tô Lạc mở mắt ra, phát hiện bọn hắn đã đến một chỗ đáy đầm cửa động. Cái kia hồ sâu nhìn như không lớn, nhưng ai lại sẽ biết, sau khi tiến vào, đáy đầm bao la vô cùng, một mắt trông không đến đầu. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm tính toán, vừa rồi thất hoàng tử bí mật mang theo lấy nàng một đường đi về phía trước, ít nhất đã thành trên trăm ở bên trong đường thủy. Cái này đáy đầm quả thực đáng sợ, Tô Lạc nhìn trước mắt này sơn động, cửa động cắm một tòa tấm bia đá ngày lâu rồi, phía trên khắc chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng Tô Lạc lờ mờ có thể phân biệt nhận ra. Âm môn, Tô Lạc quay đầu hướng thất hoàng tử nói, tại đây nên không phải là miệng ngươi bên trong đích âm mộ cửa vào a. Thất hoàng tử không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc mở ra. Tô Lạc trừng mắt thất hoàng tử, cái gì mở ra? Thất hoàng tử, ngươi, mở cửa ra. Tô Lạc lần nữa bị tức nở nụ cười, ta là ai? Ta còn có thể đem âm mộ mở ra. Thất hoàng tử điện hạ, ngài không muốn hay nói dẫn rồi. Thất hoàng tử khóe miệng dương lấy thị huyết cười lạnh, lẳng lặng chằm chằm vào Tô Lạc. Nguyên bản hắn cũng không muốn qua như vậy nhìn ép Tô Lạc, nhưng ai bảo nha đầu kia biểu hiện càng ngày càng lại để cho người kinh diễm. Thất hoàng tử chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, không nói lời nào. Cái kia trong mắt ý tứ rất rõ ràng, nếu như Tô Lạc không đem âm môn mở ra nàng kia kết cục tựu là chết. Không có loại thứ hai lựa chọn, Tô Lạc cực kỳ bất đắc dĩ, nàng còn chưa từng như vậy biệt khuất qua. Bất quá, nếu như nàng thật có thể đem âm cửa mở ra nói không chừng tại đây âm mộ ở bên trong thật đúng là có thể hung hăng vũng hố thất hoàng tử một tay, nghĩ vậy, Tô Lạc nội tâm tràn đầy chờ mong. Âm môn bên ngoài, chỉ có một khối cao cỡ nửa người tấm bia đá. Tô Lạc vây quanh cũ nát tấm bia đá bơi một vòng, tỉ mỉ quan sát một lần, phát hiện trên tấm bia đá vậy mà thật sự đã ẩn tàng tinh diệu trận pháp. Tô Lạc tại trong lòng suy diễn một phen, rất nhanh tựu trong lòng hiểu rõ rồi, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn thất hoàng tử một mắt. Ngươi mở không ra, thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tới mở ra. Hắn cũng không có lộ ra mình có thể không thể mở ra. Tô Lạc ừ một tiếng, đối với thất hoàng tử nói, lui ra phía sau. Thất hoàng tử thật sâu nhìn Tô Lạc một mắt, thật sự thối lui đến Tô Lạc sau lưng đi. Ngay tại thất hoàng tử lui ra phía sau trong nháy mắt, Tô Lạc mãnh liệt chụp về phía tấm bia đá lên tiếng mà liệt. Ngươi làm cái gì? Thất hoàng tử xông Tô Lạc gầm lên, hắn vung tay lên hướng Tô Lạc đập đi, lực đạo lại hung ác vừa vội. Lại để cho thất hoàng tử nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn chụp về phía Tô Lạc phía sau lưng thời điểm, trước mắt một đạo thạch môn lên tiếng mà mở. Bành một tiếng, Tô Lạc mượn trong tay hắn lực lượng, trực tiếp đi đến bên trong bạo trùng mà đi. Cái này một lớp, Tô Lạc đã trong lòng nổi lên hồi lâu, cho nên mượn lực mượn vô cùng thành thạo. Thất hoàng tử trơ mắt nhìn Tô Lạc bị hắn một cái tát vỗ đi vào, ngay tại chính hắn chuẩn bị hướng bên trong sông thời điểm, bỗng nhiên. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, từng đạo mưa phùn lê hoa châm, hướng hắn mặt phóng đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến thất hoàng tử đều có chút phản ứng không kịp. Thất hoàng tử không kịp truy kích Tô Lạc, mà muốn trước ứng đối trước mắt cái này bạo vũ lê hoa châm. Tô Lạc xông vào âm môn về sau, nàng biết nói dọc theo con đường này đều có cơ quan, hơn nữa nàng biết nói, ngoài cửa bạo vũ lê hoa châm quấy nhiễu không được thất hoàng tử bao lâu. Cho nên, rầm rầm rầm, Tô Lạc những nơi đi qua, có thể xúc động cơ quan, nàng tất cả đều xúc động rồi. Quả nhiên, lại để cho thất hoàng tử tránh thoát bạo vũ lê hoa châm xông vào âm môn cái này đầu dài nhỏ đường hành lang lúc, trước mặt mà đến, là được từng đạo cơ quan ám khí. Tiến vào âm môn về sau, trên hành lang liền không có nước rồi, là một khối khô ráo thông đạo. Nhưng thất hoàng tử lại hận không thể là trong nước, bởi vì trong nước không có biện pháp an trí nhiều như vậy nói cơ quan ám khí. Hiện tại cơ quan ám khí quả thực là được, không ngớt không dứt. Hết lần này tới lần khác hắn lại tiến vào đường hành lang. Thất hoàng tử ý đồ rời khỏi cái thông đạo này, thế nhưng mà sau lưng đạo kia âm môn bành một tiếng, tự động đóng. Chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, giấu ở thất hoàng tử sau tai tiểu thiềm thư, cặp kia đậu xanh giống như mắt nhỏ quay tròn chuyển động. nó phát hiện người lấy người thật sự chính là không giống với. Vị kia vũng hố nàng Tô cô nương tuy nhiên thực lực không có mạnh như vậy, có thể đầu óc. Thất hoàng tử tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng luận âm mưu quỷ kế. Thì là xa không bằng vị cô nương kia, cho nên hiện tại có hại chịu thiệt đúng là hắn. Tiểu Thiềm Thư co rúm lại một chút, trong nội tâm đối với Tô Lạc kính sợ lại làm sâu sắc một tầng. Thất hoàng tử cũng là lợi hại, nhiều như vậy cơ quan ám khí, hắn vậy mà ngạnh xanh xanh khiêng đã tới. Tuy nhiên khiêng quá khứ đích hắn, trên mặt bị xẹt qua một đạo vết máu. Thất hoàng tử nhìn xem tán lạc tại địa các loại ám khí, lại đưa tay hướng trên hai gò má vuốt ve, một vòng máu tươi xuất hiện trên ngón tay thượng. Bỗng nhiên, sau mặt nạ hắn, trong đôi mắt hiển hiện một vòng âm lãnh nụ cười giả tạo. Có ý tứ, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng đường cong, một tiểu nha đầu, cũng dám tính toán bản điện, thật là có ý tứ. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng đang tại liều mạng hướng bên trong sông, nàng không biết âm mộ bên trong là cái gì, nhưng đường ra tại sau lưng có thất hoàng tử, cho nên nàng chỉ có thể hướng bên trong chạy. Hy vọng bên trong sẽ có một ít lợi hại đồ vật a. Nếu không, nếu là bị thất hoàng tử đuổi theo nàng thật sự muốn chết lềnh bà lềnh bềnh. Mau mau nhanh, chạy chạy chạy, Tô Lạc sử xuất toàn bộ lực lượng xông về phía trước. Xông qua thật dài đường hành lang, phía trước xuất hiện hai cái thông đạo, một đầu là thông hướng bên trái, một đầu là thông hướng phía bên phải. Không đợi Tô Lạc tại trong lòng tính nhẩm suy diễn, Tô Lạc tự chứng kiến bên trái bay ra một đoàn bích lục sắc quỷ hỏa. Cái này đoàn quỷ hỏa ở giữa không trung sâu kín âm thầm hướng Tô Lạc đánh tới. Tô Lạc tàng trong ngực cái kia miếng phá linh thạch phát ra cực nóng chi quang, rất là phỏng tay. Trong lúc vội vàng, Tô Lạc đem phá linh thạch từ trong lòng ngực lấy ra. Phá linh thạch cách Tô Lạc thân thể mà đi, trực tiếp phóng tới quỷ hỏa xuất hiện bên trái. Trên đường đi, nó giống như mũi tên giống như xông về phía trước. Tự phảng phất phía trước có đồ vật gì đó đối với nó phát ra chí mạng lực hấp dẫn. Được rồi. Tô Lạc cũng không có dư thừa nghĩ cách rồi, truy sau lưng phá linh thạch là được. Chương 7103, khá lắm giảo hoạt nha đầu 1+2. Đuổi theo phá linh thạch chạy ước chừng có mấy cây số, phía trước xuất hiện một tòa cự đại thạch môn. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, phá linh thạch trực tiếp vò tới đạo thạch môn kia. Rầm rầm rầm, bành bành, rầm rầm rầm, không hay xảy ra lại ba lớn lên thanh âm truyền đến. Tô Lạc ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua lên trước mắt cái này có thể phá linh thạch. Cái này tiểu chút chít còn biết âm luật. Tại Tô Lạc ngạc nhiên trong ánh mắt, phá linh thạch vậy mà thật sự phá khai đạo thạch môn kia. Gặp Tô Lạc không có đuổi theo, phi ở giữa không trung phá linh thạch còn dừng lại, đi lòng vòng phương hướng, tựa hồ nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Cái này phá linh thạch quả thực thành tinh rồi. Tô Lạc biết nói phá linh thạch là tiện nghi lão tiến năm đó lưu lại, là mở ra cái này tòa âm mộ mấu chốt cái chìa khóa, cho nên nàng đối với phá linh thạch hay là rất tín nhiệm. Gặp phá linh thạch ý bảo chính mình đi qua, Tô Lạc không nói hai lời liền vọt vào thạch môn. Ngay tại Tô Lạc trùng kích về phía sau, thạch môn bành một tiếng, lên tiếng đóng cửa. Nha, Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy vui mừng, thạch môn đóng cửa thất hoàng tử có lẽ tự vào không được đi à. Tô Lạc lúc này mới có thời gian xem hết thảy trước mắt. Cùng hắn nói là mộ táng, chẳng nói đây là một ngọn núi bị đào rỗng về sau, trong lòng núi bị kiến thành nguyên một đám thạch thất. Tô Lạc đứng tại núi trước, chỉ biết là bên trong là nguyên một đám trong thạch thất. Lại cũng không biết bên trong cụ thể là như thế nào tình hình. Đúng vào lúc này, giữa không trung phá linh thạch đột nhiên bành một tiếng phát ra một đạo tiếng vang. Tô Lạc theo hướng nó nhìn lại, đã thấy phá linh thạch bay đến vách núi một chỗ, chợt, trên vách núi đá xuất hiện một cái hình vuông đồ án, cái kia đồ án thượng rõ ràng là. Tô Lạc chứng kiến cái này bức bản đồ lúc, đôi mắt chợt sáng ngời. Cái này đúng là trong thạch thất địa đồ, những, này thạch thất giống như tổ ong hình dáng, tiến vào sau tựu là mê cung. Khả dĩ lẫn nhau liên thông, nhưng lối đi ra chỉ có một. Thạch thất rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, chỉ ít có hơn 1.000 cái. Bởi vậy diễn sinh đi ra đường nhỏ, nhiều đến lại để cho người sụp đổ. Tô Lạc chằm chằm vào cái kia bước đồ xem, nàng phát hiện có chút thạch thất là liên hệ, có chút lại không có. Nếu như đi nhầm khả dĩ ngược lại trở về nguyên lai thạch thất tái hiện đi. Bởi vậy, muốn tìm đến cái kia duy nhất chính xác lối ra mà nói. Quả thực khó như lên trời, mà bây giờ... Bộ dạng này qua cửa địa đồ tại phá linh thạch xúc động xuống, lại hiển hiện ra cho Tô Lạc xem. Tô Lạc còn không có trí nhớ hoàn tất, cái kia thạch thất đồ án mà bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đây là muốn biến mất sao? Tô Lạc không kịp nhớ, trực tiếp dùng thủy tinh trí nhớ trái cây, két sát một tiếng, đem cái kia bức bản đồ cho chụp được đến. Như vậy mới có thể không sơ hở tí nào, Tô Lạc tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Kế tiếp tự là tiến vào cái này tổ ong lòng núi. Đúng vào lúc này. Sau lưng thạch môn truyền đến một đạo tiếng va đập. Tô Lạc trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, nơi này ngoại trừ nàng tựu là thất hoàng tử rồi, cho nên là vị kia thất hoàng tử đuổi tới a. Nghĩ vậy, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào lòng núi ở trong. Hay là trốn ở tổ ong trong lòng núi an toàn nhất rồi. Dù sao nàng hiện tại đã biết nói ra đi chính xác lộ tuyến, tiến vào cái này mê cung ở trong, thất hoàng tử muốn tìm đến nàng đã có thể khó khăn. Quả nhiên, này sơn động cũng không ngăn cản được thất hoàng tử. Rất nhanh, sơn động chi môn đã bị hắn va chạm. Thất hoàng tử chỉ tới kịp chứng kiến Tô Lạc xông vào lòng núi một đạo thoáng qua tức thì bóng lưng. Hắn thiếu chút nữa cho khí nở nụ cười. Tốt ngươi cái nhà đầu, trượt thật đúng là nhanh. Thất hoàng tử đời này xuôi gió xuôi nước, còn chưa từng có ai cho hắn khí thụ. Hiện tại rõ ràng bị một cái nhà đầu đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, hắn há có thể chịu được. Thất hoàng tử chầm chầm vào Tô Lạc, khí cơ hồ cắn răng. Thực lực của hắn so nhà đầu kia cường rất nhiều, thế nhưng mà, vậy mà làm cho nàng cho trêu đùa hí lộng rồi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, trên vách tường địa đồ đã biến mất, phá linh thạch cũng đã trở lại Tô Lạc trong tay, thất hoàng tử đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại khí hung ác đầu hắn cái một tia ý thức hướng trong thạch thất sông, tốc độ cực nhanh. Tô Lạc sông sau khi đi vào, trực tiếp mà bắt đầu loạn đi nha. Nàng chính mình cũng không biết mình ở nơi nào, thất hoàng tử khẳng định cũng bắt không đến nàng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, thất hoàng tử sông sau khi đi vào, phản ứng đầu tiên tựu là há hốc mồm. Mà giờ khắc này Tô Lạc, tại tránh né qua thất hoàng tử truy kích về sau, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà nàng trong đầu tắc thì hiển hiện cái kia bức bị nàng dùng nước tinh trí nhớ trái cây ghi chép lại địa đồ. Bản đồ này tốt chỗ nào ở bên trong, phía trên không chỉ có dấu hiệu lấy đi ra đường nhỏ, nhưng lại tại trọng yếu thạch thất lên, dùng màu đỏ bút đánh cho ngoắc ngoắc cùng gạch chéo. Cái này thạch thất cũng không biết là người nào mới kiến tạo, còn có thể làm ký hiệu, cái này ngoắc ngoắc thạch thất, sẽ không phải bên trong có bảo bối a. Về phần cái này gạch chéo, sẽ không phải bên trong là gặp nguy hiểm a. Tô Lạc trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng bởi vì không có thực tế qua, cho nên tạm thời còn không xác định. Bất quá hiện tại có thể để xác định chính là, bất luận là dương mộ hay là âm mộ, phá linh thạch thật đúng là duy nhất qua cửa pháp bảo. Tô Lạc trí nhớ tốt, cho nên rất rõ ràng biết nói, chính mình bên trái thạch thất, tự đập vào câu ký hiệu, vì vậy nàng quyết định vào xem. Về phần thất hoàng tử, tại đây hơn 1000 cái thạch thất, hơn nữa đi nhầm sẽ rất khó lại lộn trở lại đi, cho nên Tô Lạc cũng không cho là mình vận khí sẽ kém đến bị nắm, chộp đến tình trạng. Tô Lạc đẩy ra bên trái đạo này thạch thất cửa, Tô Lạc phát hiện những này thạch thất cũng không lớn, từng thạch thất đều là đều 100 mét vuông. Hơn nữa những này thạch thất là xếp lên, có chút ở phía trên, có chút tại dưới chân, cửa động cũng rất che giấu, cần muốn hảo hảo tìm. Tô Lạc tiến vào thạch thất về sau, liền phát hiện cái này đập vào câu trong thạch thất, có một chương bàn đá, trên bàn đá thiêu đốt lên hai cây nến đỏ sau dán hai cái chữ hỉ. Tô Lạc trong nội tâm sững sờ, cái này còn dán chữ hỉ. Chớ không phải là kết hôn, về phần đã nhiều năm như vậy rồi, nến đỏ vì sao còn có thể thiêu đốt. Tô Lạc cũng là nghĩ mãi mà không rõ, bàn đá sau có một đạo bình phong, đương nhiên bình phong thượng cũng dán chữ hỉ. Tô Lạc vượt qua bình phong đi vào phần sau phòng, phát hiện một cái giường trúc. Trên giường trúc lung lấy màu đỏ chót màn, màn bên ngoài còn có một đôi giày thêu. Hình tượng này xem Tô Lạc trong nội tâm sững sờ. Có chút kinh hãi, nếu là người bình thường, này sẽ đoán chừng đã sợ đến tiêm kêu ra tiếng rồi. Bất quá Tô Lạc vẫn luôn là lá gan rất lớn, hơn nữa nàng tin tưởng cái này tòa âm mộ đối với nàng không có ác ý, cho nên nàng tiến lên một bước, lấy bên cạnh cột, xốc lên màn đi đến bên trong xem xét. Đem làm Tô Lạc chứng kiến trước mắt một màn này lúc, không khỏi song mâu lóe sáng. Nàng nhìn thấy gì, linh tinh, tựu là trước kia Kim Hoa Đại Nương hắn sao dốc sức liều mạng đào móc linh tinh. Lúc ấy Kim Hoa Đại Nương bọn hắn đào móc thời điểm, đều là từng khỏa đào, có thể đào được chừng trăm khỏa đã là rất lợi hại. Tô Lạc về sau cũng đi tìm một cái tiểu linh mỏ, nhưng nhỏ như vậy linh quáng có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa cũng đã cho chiến bác giã dùng hết. Mà bây giờ, cái này nghiêm chỉnh cái trên giường đều là linh tinh, bày ra tràn đầy. Cái này chỉ ít có hơn vạn khỏa a. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng ngăn chặn. Chương 7104, bắt được 1+2. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng ngăn chặn. Dù sao những này linh tinh đặt ở cái này cũng vô dụng, không bằng nàng trước lấy dùng a. Tô Lạc xác thực rất cần những này linh tinh, bởi vì nàng người bên cạnh đều cần sửa chữa tấn chức, nàng Tiểu Thần Long, Tiểu Khắc, Tô Mộc Dương, còn có Tô gia một đống người. Nàng hiện tại thiếu linh tinh lại cực kỳ khủng khiếp, cũng may Tô Lạc có không gian, nàng vung tay lên, những này linh tinh lập tức tự bay đến Tô Lạc trong không gian đi. Tô Lạc lại chưa từ bỏ ý định quấn một vòng, nhưng trong thạch thất xác thực cũng chỉ có những này linh tinh rồi, không, nữa những thứ khác. Vì vậy Tô Lạc lại nhìn một chút địa đồ, phát hiện xa hơn trái đi là hai cái không có dấu hiệu thạch thất, đệ tam cái thạch thất là một cái đánh cho xiên. Tô Lạc trong lòng có chút hiếu kỳ, đánh cho xiên thạch thất, đến cùng là như thế nào tồn tại. Nàng được thử xem mới được, vì vậy, trải qua hai cái không thạch thất về sau, Tô Lạc đẩy ra đệ tam cái thạch thất cửa. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa, phát hiện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, vì vậy nàng lại điều lặng lẽ nhi tiến lên vài bước, nhưng cũng không có đi vào bao nhiêu bước. Đúng vào lúc này, rầm ào ào, một thanh âm vang lên. Tô Lạc ý thức được không đúng, rất nhanh ra bên ngoài sông. Thế nhưng mà thạch thất cửa đã đóng cửa, Tô Lạc chỉ có thể dán chặt lấy thạch thất cạnh cửa duyên. Rầm rầm, mưa như chút nước mưa to theo thạch thất đỉnh trên hướng xuống rơi. So đặc biệt mưa to lượng mưa còn muốn gấp, cái trong nháy mắt, mưa cũng đã không có qua Tô Lạc đầu gối. Sợ là rất nhanh muốn đem người bao phủ. Hơn nữa, trận mưa này nước huyết hồng sắc, Tô Lạc cẩn thận quan sát, phát hiện mưa là có độc. Cái như vậy trong nháy mắt, mưa cũng đã đến Tô Lạc phần eo rồi, sợ là tiếp qua một phút đồng hồ, mưa muốn không có qua Tô Lạc thân thể đã đến. Người khác còn muốn tìm thạch thất đi ra ngoài cửa, nhưng Tô Lạc lại không cần như vậy tốn sức, bởi vì nàng có địa đồ. Tìm được phía sau cửa, Tô Lạc rất nhanh mở ra đi ra ngoài. Nàng nhìn lại, phát hiện cái kia rơi xuống mưa, tựa như làm ảo thuật tựa như, lăng không không thấy rồi, toàn bộ trong phòng khô ráo cực kỳ, thật giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Cơ quan này rõ ràng còn có thể tuần hoàn sử dụng. Tô Lạc cũng là chịu phục, về phần trên người độc, đối với Tô Lạc như vậy thần cấp dược sư mà nói, cũng không đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì, Tô Lạc rất tự giải rồi, hơn nữa thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Ngồi ở an toàn trong thạch thất, Tô Lạc trong đầu hiển hiện nguyên một đám kế hoạch. Nàng là không phải có thể lợi dụng cái này thạch thất, đem vị kia thất hoàng tử cho lừa được. Không đợi Tô Lạc xếp đặt thiết kế ra kế hoạch 1-2-3 thời điểm, bỗng nhiên, nàng phía trước thạch thất cửa bị mở ra. Ngoài cửa là thất hoàng tử, trong môn chính là Tô Lạc. Tô Lạc, nàng lập tức mặt trắng bạch, cái này đặc biệt sao đến cùng là như thế nào vận khí. Thất hoàng tử cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy tự đụng phải Tô Lạc, tại Tô Lạc chuẩn bị chạy trốn lập tức, hắn cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Tô Lạc cho túm đưa tới tay rồi. Còn muốn chạy, mang theo bằng bạc mặt nạ, ánh mắt hung ác nham hiểm thất hoàng tử, thanh âm âm lãnh sâu hàn, lộ ra nghiêm nghị sát khí. Tô Lạc co lại cổ, cái gì gọi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, dưới mắt là được, ta một mực ngồi ở chỗ này chờ ngươi a, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi, thất hoàng tử điện hạ, ngươi như thế nào mới đến a? Tô Lạc bị chính mình ngu xuẩn khóc, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn qua thất hoàng tử. Chủ quan rồi, sớm biết như vậy còn thăm dò cái gì thạch thất a, tranh thủ thời gian chạy ra đi mới được là khẩn yếu nhất đó a. Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, chợt suy cười một tiếng, người một mực đang đợi bản điện. Tô Lạc đúng, đúng nha. Thất hoàng tử cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, đợi bản điện giết ngươi. Tô Lạc, nói chuyện muốn hay không như vậy độc a thất hoàng tử điện hạ. Thất hoàng tử lại cũng không cảm giác mình lời nói ác độc, bởi vì hắn thật sự muốn giết Tô Lạc. Trong tay hắn kiếm đã để ngang Tô Lạc trên cổ. Ngừng ngừng ngừng, ta có chuyện muốn nói. Thất hoàng tử điện hạ, ngươi nghe ta giải thích. Thế nhưng mà, thất hoàng tử kiếm lại không có chút nào đình trệ. Đây là thật muốn giết người a. Tô Lạc trong nội tâm chọc tức, nhưng hiện tại quan trọng nhất là còn sống. Tô Lạc một câu thốt ra, ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi căn bản đi ra không được. Thất hoàng tử kiếm đã cắt Tô Lạc cổ chỗ làn da, máu tươi đã thẩm thấu đi ra, nhưng nghe Tô Lạc kiếm có chút dừng lại. Tô Lạc biết nói cơ hội khó được, nếu là nàng nếu không nói điểm hữu dụng, thất hoàng tử thật sự hội giết nàng. Tô Lạc vội hỏi, cái này thạch thất là tổ ong hình dáng, có thạch thất có cửa, có thạch thất không có cửa. Có thạch thất ở phía trên, có thạch thất tại hạ phương. Cái này chính là một cái trong lòng núi đào lên lập thể tổ ong. Trong lúc này không chỉ có là mê cung, nhưng lại có linh trận tại vận chuyển, nếu như không có ta dẫn đường, người căn bản không có biện pháp còn sống đi ra ngoài. Tô Lạc cuối cùng chằm chằm vào thất hoàng tử, một chữ dừng lại, vô cùng chân thành nói, chỉ có ta biết nói đường đi ra ngoài. Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, chỉ có ngươi biết đường đi ra ngoài. Tô Lạc gật đầu. Thất hoàng tử âm u con ngươi chằm chằm vào Tô Lạc, vì sao, ngươi sẽ biết đường đi ra ngoài. Tô Lạc, ách, bởi vì ta hiểu trận pháp, ta sẽ suy diễn, ngươi xem âm mộ cửa chính là ta mở ra, nếu như không phải ta, ngươi có thể đánh nhau khai mở sao. Thất hoàng tử trào phúng thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai, cho nên cái kia một đường cơ quan ám khí, cũng là ngươi gây ra đúng không? Tô Lạc, ách, khục khục, ngươi nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu. Thất hoàng tử xách một tiếng. Khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, bất quá trong tay hắn kiếm lại không có thu lại, y nguyên tại uy hiếp lấy Tô Lạc tánh mạng. Tô Lạc biết nói, hơi không cẩn thận, cái này kiếm chém đi xuống, nàng cái đầu nhỏ sẽ không có. Thất hoàng tử thật sự muốn giết nàng, không phải đang hù dọa nàng, hắn rất nghiêm túc. Nhân mạng trong mắt hắn, tựa hồ là con sâu cái kiến giống như tồn tại, chết hoặc là sống, đều không có gì khác nhau. Cũng không biết cái này lang tâm cẩu phế người, đời này sẽ phạm tại trong tay ai, sẽ đối với ai xuất phát từ nội tâm đào phổi, thật sự là chờ mong. Gặp Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, thất hoàng tử có chút đau đầu, hắn chừng Tô Lạc một mắt, đang suy nghĩ gì. Tô Lạc cũng không thể nói tại ngươi về sau sẽ phạm tại trong tay ai a. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể giải trừ thất hoàng tử điện hạ đối với hiểu lầm của ta. Ta thật sự không muốn qua trước chạy, thật sự là. Bị những cơ quan kia ám khí bức không có biện pháp rồi, hơn nữa ta cũng đang muốn lấy, khả dĩ giúp điện hạ ngài tìm kiếm đường, cho nên. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, thất hoàng tử tựu nở nụ cười, âm trầm cười lạnh cái chủng loại kia. Dò đường, hắn mỉa mai một tiếng, lời này cũng không phải sai. Ách, Tô Lạc kinh ngạc nhìn thất hoàng tử một mắt, đã thấy thất hoàng tử ngón tay khẽ động, một đạo màu hồng đỏ thẫm linh lực theo hắn đầu ngón tay bay về phía Tô Lạc cái trán, hơn nữa tại nàng cái trán quấn một vòng. Tô Lạc vừa sờ, phát hiện mình như là dẫn theo một đầu kim cô chú tựa như. Đây là, cái gì đó, truy tung cô. Thất hoàng tử không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Tô Lạc, dẫn theo thứ này, vô luận ngươi chạy đến đâu nhi, bản điện đều sẽ biết, cho nên không lo lắng ngươi chạy. Chương 7105, truy tung cô 1+2. Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt thất hoàng tử. Truy tung cô, cái này đặc biệt sao, không phải là kim cô chú sao? Tô Lạc nộ, sẽ không phải ngươi đọc chú ngữ, ta sẽ đau đầu cái chủng loại kia sao? Thất hoàng tử hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, ngươi còn biết cái này? Tô Lạc tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự có? Thất hoàng tử gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, ừ. Tô Lạc tại trong lòng thầm mắng, ừ đại gia mày a, ta đặc biệt sao chẳng phải là biến thành Tề Thiên Đại Thánh hả? Nhưng là Tô Lạc lại không thể thật sự trách mắng đến, bởi vì này vị thất hoàng tử cũng sẽ không nhường cho nàng. Tô Lạc khóc tang lấy khuôn mặt, ngươi, nhanh cho ta lấy xuống. Thất hoàng tử lườm nàng một mắt, lắc đầu, Tô Lạc, vậy ngươi như thế nào mới có thể cho ta lấy xuống? Nếu như nàng một mực mang theo cái này truy tung cô, đem thất hoàng tử mang ra âm mộ là chuyện nhỏ, vậy sau này. Nếu như mình trở lại Tô tộc, cũng mang theo cái này quỷ thứ đồ vật. Há không phải là của mình thân phận đều muốn bại lộ. Nghĩ vậy, Tô Lạc tức giận trừng mắt thất hoàng tử. Chứng kiến Tô Lạc cái kia bi phẫn bộ dáng, thất hoàng tử lại tâm tình thật tốt, cái kia âm u con ngươi cũng mang theo một vòng khoan khoái. Đi thôi, thất hoàng tử vỗ vỗ Tô Lạc bả vai. Tô Lạc, làm gì? Thất hoàng tử, ngươi không phải muốn cho ta hướng đường đi không? Còn không mau đi, Tô Lạc trừng mắt thất hoàng tử, ngươi tựu không lo lắng ta chạy. Thất hoàng tử không đếm xỉa tới, giống như cười mà không phải cười, ngươi khả dĩ chạy thử xem, bản điện rất chờ mong. Tô Lạc, chứng kiến thất hoàng tử một bộ ổn thao thắng khoán bộ dáng, Tô Lạc rất là im lặng. Vậy ngươi đem nó cho ta, Tô Lạc chỉ vào thất hoàng tử bên tai cái con kia tiểu thiềm thư. Thất hoàng tử nhíu mày, không để cho, Tô Lạc, thứ này có độc. Có thể dùng nó đến dò đường, nếu như ngươi không để cho ta mà nói, ta sẽ bị độc chết tại đây chút ít trong thạch thất, không đợi giúp ngươi dò xét xong đường, ta sẽ cái chết. Thất hoàng tử từ chối cho ý kiến, Tô Lạc, đem ngươi cái này tiểu thiềm thử cho ta quá. Coi như ta với ngươi mượn, được hay không được. Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc một mắt, nhăn cau mày, suy tư một chút, nhưng cuối cùng nhất hay là đem cái kia hạt gạo nhỏ giống như lớn nhỏ độc thiềm thử ném cho Tô Lạc, dù sao ngươi cũng không có biện pháp khiến nó nhận chủ. Tô Lạc, ta biết nói. Thất hoàng tử, coi chừng nó hạ độc chết ngươi. Tô Lạc, mới sẽ không. Thất hoàng tử ha ha cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia rõ ràng là không tin. Tô Lạc kích động gật đầu, đem độc thiềm thư chảo trong tay tự mình. Độc thiềm thư từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Tô Lạc, nó cảm giác được vị này thiếu nữ có chút kỳ quái. Trong tay nàng có phá linh thạch, nàng có thể đi vào âm mộ, nàng biết nói cơ quan ám khí, thậm chí nàng. Nếu như nàng hiểu biết chính xác nói tại đây địa đồ, cái kia độc thiềm thử đối với Tô Lạc nghi hoặc sẽ càng sâu. Bởi vì nó sống nhiều năm như vậy, là có nhiệm vụ tại thân. Đương nhiên lúc này, nó cái gì cũng không biết nói, sẽ chỉ ở âm thầm quan sát Tô Lạc. Tô Lạc ôm độc thiềm thử muốn đi, bởi vì nơi này muốn rất nhiều đánh cho màu đỏ ngoắc ngoắc dấu hiệu, bên trong khẳng định có thứ tốt, Tô Lạc chuẩn bị từng cái cho thu nạp. Nhưng là nàng còn đi chưa được mấy bước, sau cổ áo đã bị người xách ở. Đứng lại, sau lưng truyền đến thất hoàng tử thanh âm. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng không tốt, vị này âm tình bất định thất hoàng tử vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân hả? Quả nhiên, thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh lùng lên tiếng, ngươi tựu cùng ở bên cạnh ta. Tô Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, không xong, kế hoạch của nàng thực không bằng biến hóa nhanh a. Ta đây không phải muốn cho ngươi dò đường. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, thất hoàng tử thanh âm lạnh như băng vang lên, không cần, ngươi trung thực đợi là được. Tô Lạc, thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại ngươi khả dĩ suy diễn đường đi ra ngoài rồi, bắt đầu đi. Tô Lạc, nàng cũng không nguyện ý, có thể tại cường thế thất hoàng tử trước mặt, Tô Lạc căn bản không có biện pháp để phản đối ý kiến, chỉ có thể yên lặng bắt đầu suy diễn. Kỳ thật đều không cần suy diễn, nàng đã biết rõ đi ra ngoài đường như thế nào đi. Nhưng, Tô Lạc chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền đem thất hoàng tử mang đi ra ngoài, bởi vì tại đây trong thạch thất khá tốt, nàng khả dĩ mượn nhờ trong thạch thất cơ quan ám khí, nhưng nếu như đi ra ngoài rồi, nàng kia tựu thật sự cầm thất hoàng tử một chút biện pháp cũng không có. Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, trong nội tâm lập tức đã có biện pháp. Tô Lạc ngón tay bấm đốt ngón tay một hồi, tín tâm tràn đầy đối với thất hoàng tử nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thất hoàng tử từ chối cho ý kiến cùng sau lưng Tô Lạc. Tô Lạc đi trở về, vừa rồi nàng thí nghiệm qua chính là cái kia có màu đỏ độc thủy thạch thất. Nàng cũng không tin thất hoàng tử thật sự một chút cũng sẽ không bị độc đến. Quả nhiên, đẩy cửa trở ra, thất hoàng tử cùng sau lưng Tô Lạc. Dầm ào ào, không hề dấu hiệu, vô số màu đỏ mưa mưa như chút nước mà hạ. Tô Lạc đã trải qua một hồi, cho nên biết nói như thế nào ứng đối, trên mặt nàng giả bộ lộ ra vẻ kinh hoàng, đối với thất hoàng tử nói cái này nước có độc, làm sao bây giờ? Thất hoàng tử nhìn xe mưa như chút nước mà ở dưới màu đỏ mưa, nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, cái này là ngươi mang đường. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, ta cũng không biết a. Mà lúc này, mưa đã tràn ngập đến Tô Lạc bắp chân chỗ. Thất hoàng tử trừng Tô Lạc một mắt, lui về. Thế nhưng mà lui đường trở về đã bị Tô Lạc đóng cửa, lại muốn mở ra, nhưng lại không thể. Tô Lạc vội la lên, không được a, cái môn này mở không ra. Tô Lạc vừa nói, một bên hướng màu đỏ mưa ở bên trong hạ độc. Tại đây phong bế trong mật thất, thất hoàng tử trên hai gò má có thương tích khẩu, cái này một chỗ miệng vết thương mới được là Tô Lạc muốn điểm đột phá. Mưa đã tràn ngập đến ngực vị trí, phi thường tốt, rất nhanh đi ra thất hoàng tử hai gò má. Tô Lạc trong nội tâm vô cùng chờ mong, thất hoàng tử thực lực có mạnh hơn nữa, lực phòng ngự càng lợi hại, lần lượt ăn mòn phía dưới, cũng không tin phá không được phòng ngự của hắn, độc hắn không được. Ngay tại mưa cơ hồ muốn tràn ngập đến thất hoàng tử cổ chỗ thời điểm, thất hoàng tử lại có chút nhíu mày, dắt Tô Lạc một chút tại đây. Hắn đã tìm được đường ra, kết sát, thạch thất cửa bị mở ra, thất hoàng tử dắt lấy Tô Lạc ra cái này bị mưa tràn ngập thạch thất. Tô Lạc xem xét, lập tức có chút trợn tròn mắt, nàng kia bố trí chẳng phải là rơi vào khoảng không, đúng vào lúc này, Tô Lạc một cái lảo đảo đi phía trước, bành một tiếng nện vào thất hoàng tử phía sau lưng, đem thất hoàng tử ném ra đi, cùng lúc đó, cái này thứ hai thạch thất cơ quan lập tức bị gây ra. Tô Lạc là biết nói cái này thạch thất là đánh cho màu đỏ gạch chéo dấu hiệu. Xíu, yêu yêu, một đạo tiến vũ hướng thất hoàng tử trước mặt mà đi. Thất hoàng tử sau lưng có Tô Lạc, trước người có mũi tên. Nếu là thay đổi người bình thường, cửa ải này chỉ sợ là gây khó dễ rồi, có thể thất hoàng tử không hổ là thất hoàng tử, hắn ống tay áo hất lên, mũi tên lập tức hóa thành bột mịn, rơi lả tả tại trong không khí. Nhưng là cái này bột mịn, có độc, Tô Lạc kinh hô một tiếng. Xong thất hoàng tử nói, mũi tên này mũi tên bên trong có độc, không thể lại đem nó đánh nát rồi. Nhưng nếu như không đánh nát mà nói, thất hoàng tử nhìn xem như châu chấu giống như chen chúc mà đến mũi tên, lông mày có chút một đám. Chương 7106, tính toán 1+2. Đi một bên, thất hoàng tử đem Tô Lạc ném đến một bên, hắn cởi trên người cẩm bào. Rất nhanh, chung quanh là được thất hoàng tử cái kia từng đạo rất nhanh hiện lên tàn ảnh. Đợi thất hoàng tử dừng lại lúc, cả phòng mũi tên. Những, này mũi tên đầu đều đã đứt gãy, nhưng tiến thân cũng còn là tốt. Thất hoàng tử ngoái đầu nhìn lại lườm Tô Lạc một mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, người nhát gan. Tô Lạc, nàng vừa rồi bất quá nhẹ nhàng thử một lần, tự kiểm tra xong vị này thất hoàng tử thực lực khủng bố. Ngươi là tinh thần năm sao? Tô Lạc vô ý thức hỏi ra khẩu, thất hoàng tử trào phúng lườm Tô Lạc một mắt, cũng không nói lời nào. Nói cách khác, tuyệt đối không chỉ rồi, Tô Lạc cũng biết tuyệt đối không chỉ. Nàng tựu là cố ý nói thấp, lại để cho thất hoàng tử buông lỏng cảnh giác. Tinh thần lục tinh, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, thất hoàng tử như trước khinh thường, cái kia chính là không chỉ tinh thần lục tinh thần bảy tinh, Tô Lạc bước nhanh theo sau, truy tại thất hoàng tử bên cạnh thân, nghiêng người nhìn qua nàng, một đôi mắt sáng lóng lánh. Thất hoàng tử nghiêng đầu chằm chằm vào Tô Lạc, người rất ngạc nhiên. Tô Lạc ừ gật đầu, thất hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng lãnh khốc chi cười, hắn đưa tay. Thon dài ngón tay đạn Tô Lạc trên ót treo truy tung cô, hiếu kỳ hại chết ngươi. Tô Lạc, hướng phương hướng nào đi? Thất hoàng tử hai tay ôm cánh tay, chậm gì gì lườm Tô Lạc một mắt. Hướng, phía trên đi, Tô Lạc chỉ phía trên. Thất hoàng tử lườm Tô Lạc một mắt, không có lời nói thêm càng thừa thải, thật đúng là dựa theo Tô Lạc ý tứ, tìm được thạch thất phía trên cửa, trực tiếp tựu lên rồi. Tô Lạc chằm chằm vào thất hoàng tử ly khai bóng lưng, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một vòng trầm tư. Nàng cảm giác, cảm thấy, chính mình tựa hồ quên một cái điểm, cái kia điểm, vừa rồi trong đầu chợt lóe lên, Tô Lạc cơ hồ muốn bắt đã đến, nhưng cuối cùng nhất hãy để cho nó chạy trốn. Rốt cuộc là cái gì? Tô Lạc có chút hoảng hốt, có chút không có phục hồi tinh thần lại. Đứng ở phía trên thất hoàng tử quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt đi lên. Nha, Tô Lạc nhảy lên thạch môn, mà giờ khắc này, phía trên, chung quanh, tổng cộng có 5 cái thạch môn xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Thất hoàng tử lườm Tô Lạc một mắt, như thế nào đi? Tô Lạc cũng đang tự hỏi, nàng trong đầu có địa đồ, cho nên nàng biết nói đi bên nào là an toàn, đi bên nào là nguy hiểm, nàng còn biết như thế nào đi có thể đi ra ngoài, như thế nào đi có thể đem người quấn chóng mặt. Hiện tại thất hoàng tử ngay tại bên người nàng, nàng muốn áp dụng loại nào kế hoạch. Ngay tại Tô Lạc suy nghĩ thời điểm, thất hoàng tử có chút nhíu mày, như thế nào đi. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Nhưng lúc này đây nàng bắt đã đến, thất hoàng tử thật sự không biết như thế nào đi sao. Hắn thật sự không hiểu linh trận sao, hắn thật sự không biết như thế nào mở ra âm mộ sao. Nếu như hắn thật sự không biết, hắn như thế nào dám một mình đến cái chỗ này, hơn nữa ai cũng không mang theo. Hắn như thế nào dám một mình xâm nhập âm mộ, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, thất hoàng tử tựu là tại thăm dò nàng sao. Thăm dò nàng có biết hay không âm mộ, thăm dò nàng có phải hay không cùng cái này tòa âm mộ có quan hệ. Tô Lạc chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng chủ quan rồi, thất hoàng tử cặp kia sâu ánh mắt lạnh lùng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt nặng nề, sâu không thấy đáy. Tô Lạc khục khục, ta cảm thấy được có lẽ lại hướng lên đi. Thất hoàng tử khiêu mi, Tô Lạc nói, ta cảm thấy lối ra sẽ ở tầng cao nhất, cho nên muốn hướng thượng đi, không biết thất hoàng tử định như thế nào. Hướng thượng đi, tất cả đều là cơ quan ám khí, hơn nữa càng lên cao vượt độc. Thất hoàng tử lườm Tô Lạc một mắt, thản nhiên nói, ngươi đi. Tô Lạc, à, thất hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng đường cong, ngươi đi đến mặt con đường kia, bản điện đi xuống dưới. Tô Lạc ngực lạnh buốt, nàng vừa mới thăm dò một chút. Kết quả cùng suy đoán của nàng ăn khớp, thất hoàng tử sẽ không phải thật là tại thăm dò nàng. Như thế nào, có ý kiến, thất hoàng tử lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, ta cảm thấy được lối ra ở phía trên, đã ngươi không tin, chúng ta đây tựu chờ xem a. Tô Lạc vừa nói một bên hướng thượng một tầng thạch thất bỏ đi. Thất hoàng tử chầm chầm vào Tô Lạc leo đến thượng một tầng, đôi mắt thật sâu, cao thâm mà chắc, khóe miệng càng là giơ lên một vòng lạnh như băng ấn ký. Muốn chết, thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đón lấy liền đi xuống dưới. Như thất hoàng tử trước khi nói như vậy, hắn cũng không lo lắng Tô Lạc hội chạy, bởi vì hắn lại để cho Tô Lạc mang lên truy tung cô rồi. Đem Tô Lạc cả cái đầu bóp chặt, thất hoàng tử tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ứng được Tô Lạc tại nơi nào, Tô Lạc căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Về điểm này, thất hoàng tử hay là rất tự tin. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau lưng một đôi lạnh như băng đến lại để cho người lưng phát lạnh con mắt chằm chằm vào nàng. Mãi cho đến nàng bò lên trên tầng 3 thạch thất về sau, đạo kia hung ác nham hiểm con mắt quang mới dần dần biến mất. Hô, Tô Lạc ngồi dưới đất, thật dài thở ra một hơi. Vị này thất hoàng tử thật đúng là không đơn giản, đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm. Như vậy lúc trước hắn trong miệng nói, tổn thương Ninh Dịch Tinh như tổn thương hắn, quả thực tựu là chuyện phiếm. Tô Lạc trong đầu rất nhanh tự hỏi ứng đối kế sách. Để cho nhất nàng phiền muộn đúng là đỉnh đầu cái này truy tung cô rồi, dựa theo thất hoàng tử thuyết pháp, chính mình vô luận chạy chỗ nào hắn đều có thể cảm ứng được. Điểm này Tô Lạc cũng không hoàn toàn tin tưởng, mặc dù càng lợi hại truy tung thuật, cách đầy đủ khoảng cách xa, cũng sẽ biết đã đoạn truy tung, cho nên nếu như mình chạy đầy đủ xa, thất hoàng tử chưa hẳn có thể bắt đến chính mình. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua trong tay áo độc thiềm thư, mà giờ khắc này cái độc thiềm thư cũng đang ngó chừng nàng. Nó cặp kia quay tròn ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, tựa hồ một đường đều tại quan sát nàng. Tô Lạc hiện tại cũng không thời gian phản ứng độc thiềm thư, hiện tại nàng một đống chuyện phiền toái chút đấy. Bất quá, nàng cũng không phải là không có biện pháp, thúc thủ chịu trói. Không biết cái này trong thạch thất, có hay không thứ đồ vật có thể che đậy mất cái này truy tung cô. Tô Lạc lầm bầm lầu bầu, Tô Lạc mở ra tay, trong tay một quả nóng lên phá linh thạch. Ngươi biết ở đâu có vật không này? Tô Lạc hỏi thăm phá linh thạch, đáng tiếc phá linh thạch không có cho Tô Lạc phản ứng. bất quá nó cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì Tô Lạc chứng kiến, phá linh thạch bành một tiếng, nện vào độc thiềm thử trên người. Ngao, độc thiềm thử bị nện phía sau lưng đau đớn, hai mắt đẫm lệ uông uông, nó trừng mắt phá linh thạch, ngươi làm gì thế, ngươi làm gì thế. Phá linh thạch không âm thanh âm, lần nữa cao cao bay lên, trùng trùng điệp điệp nện vào độc thiềm thử trên người. Ai ơ, ai yêu, độc thiềm thử tựa hồ trời sinh tựu là bị phá linh thạch khắc chế, vô luận nó như thế nào chạy, đều chạy không khỏi phá linh thạch nện, chỉ chốc lát sau nó đã bị nện hai mắt đẫm lệ uông uông, vèo một tiếng chạy đến Tô Lạc trong ngực. Ô ô ô, độc khí trùng thiên độc thiềm thử, hai cái tiểu móng vuốt cầm lấy Tô Lạc vạt áo, ô ô cầu cứu. Thế nhưng mà phá linh thạch còn tiếp tục nện nó, hơn nữa nó tựa hồ giận thật à. Ô ô ô, ta biết nói, thế nhưng mà nàng không phải nàng a, ta tại sao phải giúp nàng. Độc thiềm thử trừng phá linh thạch, khóc thê thảm, Tô Lạc vẻ mặt mộng, cái gì nàng không phải nàng. Chương 7107, khế ước 1+2. Mà lúc này, phá linh thạch lại lạc đến Tô Lạc trên mặt, dốc sức liều mạng đi lề mề Tô Lạc mặt. Tô Lạc trong đầu linh quang nhất thiểm, ồ, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của nàng, nàng bây giờ là sắm vai thành Tô Mộc Kha, mà không phải nàng Tô Lạc mặt của mình. Đây là độc thiềm thử xem xét tựu là cùng phá linh thạch quen thuộc, nếu như nó cũng là năm đó phụ thân đại nhân lưu lại vậy hẳn là. Tô Lạc không có lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp dùng di hình đổi nhan thuật, đem dung mạo của mình khôi phục lại. Khi thấy Tô Lạc cái này khuôn mặt lúc, độc thiềm thử đôi mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lo lắng thất hoàng tử tùy thời sẽ đi qua, cho nên rất nhanh dùng di hình đổi nhan thuật đem mặt của mình lại lần nữa biến thành Tô Mộc Kha, thế nhưng mà dung mạo của nàng đã in dấu thật sâu khắc ở độc thiềm thử trong tầm mắt. Ai, ngươi, ngươi, độc thiềm thử khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, há hốc mồm, nhưng bởi vì quá mức kích động, cho nên lời nói đều nói không rõ ràng. Tô Lạc trong nội tâm tưởng tượng, đây là có đùa giỡn à. Độc thiềm thử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Ngươi phải, Lạc công chúa, Tô Lạc chăm chú chằm chằm vào độc thiềm thử, ngươi nhận thức cái này khuôn mặt. Độc thiềm thử chăm chú gật đầu, nhận thức, ngươi sinh ra thời điểm, ta còn bái kiến. Ngươi sinh ra thời điểm là trái trứng. Tô Lạc, ách, ngươi thật đúng là biết nói. Độc thiềm thư nóng nảy, đương nhiên, lúc trước ta thế nhưng mà trong hoàng cung một cái nòng nọc nhỏ, sống ở trong ao sen, người mẫu hậu sinh ngươi thời điểm, ta còn vụng trộm bò lên bờ nghe lén. Cho nên ta là tận mắt thấy ngươi sinh ra đây này. Tô Lạc, vậy ngươi có thể thật là đầy đủ già rồi. Độc thiềm thư, còn không phải sao, năm đó ta hay là một cái nòng nọc nhỏ, hiện tại cũng là một cái lão thiềm thư rồi. Nếu như không phải là bị mệnh lệnh thủ hộ Dương Mộ, do đó được đại đế một tia tinh huyết, ta đã sớm thọ nguyên tận rồi. Tô Lạc, thật đúng là cha ta mệnh lệnh ngươi thủ Dương Mộ. Cái này mộ táng bầy, thật đúng là cha ta an bài. Độc thiềm thư, đó cũng không phải là. Bất quá bên ngoài những người kia kiến thức nửa vời, còn tưởng rằng tại đây thật sự là đại đế phần mộ, trên thực tế ta có thể cảm ứng được, đại đế không có chết. Tô Lạc gật gật đầu, độc thiềm thư nhìn qua Tô Lạc, người bái kiến đại đế hả? Tô Lạc gật gật đầu, lại lắc đầu, hư ảnh mà thôi. Độc thiềm thư mặt sắc mặt ngưng trọng, ừ một tiếng, trên đời này có lẽ không có mấy người biết nói đại đế ở nơi nào, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất an toàn, đúng rồi. Độc thiềm thư vỗ đầu một cái, công chúa điện hạ, ngài nhanh thu ta à? Tô Lạc, như thế nào thu? Độc thiềm thư, trên người của ta có đại đế một tia tinh huyết, cho nên đối với những người khác huyết dịch đều là bài xích, bởi vậy không có người có thể khế ước ta, Ninh Dịch Tinh không được. Thất hoàng tử cũng không được, nhưng ngươi khả dĩ. Độc thiềm thư nhìn xem Tô Lạc, kích động hốc mắt ướt át, không ngừng thúc giục, Lạc công chúa, ngươi nhanh thu ta nha. Tô Lạc đang muốn giọt máu khế ước cái này cái độc thiềm thư, có thể cuối cùng lại dừng lại. Độc thiềm thư khẩn trương, tiểu chủ nhân, ngài như thế nào dừng lại? Ngươi nhanh khế ước ta à? Tô Lạc lại cười khổ, chỉ sợ tạm thời còn không được. Độc thiềm thư vội hỏi vì cái gì? Tô Lạc phiền muộn nói, tại đây trong thạch thất. Chúng ta tổng còn có thể nhìn thấy thất hoàng tử, lúc trước hắn nói, không có người có thể khế ước được rồi ngươi, nếu như về sau gặp mặt thời điểm, hắn nhìn ra ta khế ước ngươi, nên hoài nghi thân phận của ta. Thất hoàng tử họ chính là Hiên Viên, tựu là cướp đi nhà nàng Giang Sơn Hiên Viên ra, đối với tiền triều Lạc công chúa ba chữ lại mẫn cảm bất quá. Cho nên Tô Lạc không thể khiến cho thất hoàng tử hoài nghi. Độc thiềm thư tưởng tượng, cũng minh bạch là đạo lý này. Nó một lau nước mắt, gật đầu nói, đúng. Hiện tại vẫn không thể khế ước, không thể bị phát hiện. Tô Lạc nói, quay đầu lại chúng ta cũng không nên bị hắn phát hiện lẫn nhau quan hệ. Độc thiềm thư lần nữa nghe lời gật đầu, trước khi cái này cái độc thiềm thư có thể ngạo kiều rồi, liền một ánh mắt đều không muốn cho Tô Lạc, nhưng hiện tại nó đối với Tô Lạc có thể dính rồi, một tấc cũng không rời. Tô Lạc vỗ đầu một cái, đúng rồi, xem phá linh thạch ý tứ, ngươi cùng cái này tổ ong thạch thất có sâu xa. Độc Thiềm Thừ nghe xong, lập tức đắc ý hắc hắc lên tiếng, vậy cũng không. Ta cùng phá linh thạch một âm một dương, năm đó đều hấp thu đại đế một tia tinh huyết, cộng đồng thủ hộ cái này dương mộ cùng âm mộ. Hay là đại đế lợi hại, thế nhân đều bị đại đế lừa gạt rồi. Tô Lạc hiếu kỳ, lời này nói như thế nào? Độc Thiềm Thừ dương dương đắc ý nói, thế nhân đều cho rằng dương mộ là đại đế phần mộ, mà chỉ có cực cá biệt đỉnh phong cường giả mới biết được, dương mộ sau lưng còn có một âm mộ, cho nên một lòng muốn tìm đến âm mộ, do đó đạt được đại đế chân truyền. Kỳ thật bọn hắn đều sai rồi, đại đế chân truyền. Không tại dương mộ, cũng không tại âm mộ, mà là đang. Tô Lạc đối với Độc Thiềm Thừ làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Nàng ở chỗ này đã đầy đủ lâu rồi, thất hoàng tử nếu quả thật có thủ đoạn có thể quan trắc đến nàng, nhất định sẽ phát hiện nàng có dị thường. Cho nên Tô Lạc ôm Độc Thiềm Thừ thay đổi cái thạch thất. Cái chỗ kia tại, một cái rất che giấu địa phương, chỉ có ta cùng phá linh thạch dung hợp, mới có thể hiển hiện ra cái chỗ kia. Độc Thiềm Thừ đối với Tô Lạc nói, ta cùng phá linh thạch, một mực đều đang đợi đãi công chúa điện hạ ngài a. Nói lên vô số năm chờ đợi, Độc Thiềm Thừ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, khóc nức nở lên tiếng. Tô Lạc vỗ vỗ Độc Thiềm Thừ đầu, tốt rồi, quay đầu lại ta tự mang ngươi đi ra ngoài, về sau ngươi tự cùng ở bên cạnh ta, đừng khóc nha. Ừ, Độc Thiềm Thừ nghe xong Tô Lạc rất là kích động, ta biết nói ở đâu có che đậy truy tung cô bảo bối, đi theo ta. Độc Thiềm Thừ đã tìm được nhà mình tiểu chủ nhân, không? Nữa sau đây càng lại để cho hắn kích động sự tình. Nó theo Tô Lạc trong ngực nhảy xuống, biến thành hài nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ, tiểu tiểu thân hình rất nhanh tại trong thạch thất xuyên thẳng qua. Cái thời gian một cái nháy mắt, nó cũng đã mang Tô Lạc xuyên thẳng qua đếm rõ số lượng trăm tòa thạch thất. Cuối cùng, nó định dạng tại một người bình thường thạch thất trước mặt, ngay ở chỗ này mặt. Đạo này thạch thất ẩn tàng sâu đậm, người bình thường cho dù tiến vào cái này tổ ong thạch thất, cũng không đến nơi đây. Tô Lạc đẩy cửa, phát hiện thạch thất cửa cùng mặt khác thạch thất cửa không có khác nhau. Tô Lạc một đẩy cửa ra, Độc Thiềm Thừ tự dẫn đầu xông đi vào. Đem làm Tô Lạc lúc tiến vào, nàng giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện đây là một tòa cung cấp người ngủ phòng ngủ. Trong phòng quét dọn cực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tô Lạc chứng kiến trước giường có một cái bàn trang điểm, mà giờ khắc này, Độc Thiềm Thừ đã sớm nhảy đến trên bàn trang điểm, nó dùng sức nhú lấy một cái gương hộp. Tại đây, Độc Thiềm Thừ hưng phấn chỉ cho Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem cái kia gương hộp, chế tác tinh xảo cực kỳ, cái liếc mắt nhìn, tự lại để cho người yêu thích không buông tay. Mở ra, bên trong, Độc Thiềm Thừ nhắc nhở Tô Lạc, mau mau, Hiên Viên gia tiểu thất nói không chừng lúc nào đã tới rồi, phải nhanh. Mà giờ khắc này thất hoàng tử, hắn quả nhiên chú ý tới Tô Lạc trên người dị thường. Trước khi thật lâu bất động, về sau lại trong thời gian thật ngắn xuyên thẳng qua nhiều như vậy tòa thạch thất, nàng đang làm cái gì? Chương 7108, Thiên Thọ Cự Mãng 1+2. Thất hoàng tử chú ý tới Tô Lạc không bình thường, nhưng là hắn hiện trong tay có chuyện của mình muốn vội vàng, cho nên tạm thời chẳng quan tâm Tô Lạc, cũng tự để tùy đi. Nhưng thất hoàng tử không biết là, hắn cái này từ nào đó Tô Lạc đi, hậu quả có thể tựu không phải bình thường nghiêm trọng. Độc Thiềm Thừ đang tại kích động hô hào Tô Lạc, mau mở ra cái này cái hộp, mở ra. Người khác đánh không lại, nhưng Tô Lạc lại có thể đơn giản mở ra. Một chi bích tỷ, ngọc tỷ, châu châm, cài tóc. Độc Thiềm Thừ đối với Tô Lạc nói, tựu là nó, người đeo lên về sau, có thể che đậy sở hữu tất cả truy tung rồi, Hiên Viên gia tiểu thất cũng bắt ngươi không có biện pháp. Thật sự là quá tốt, Tô Lạc tay cầm châu châm, cài tóc đang muốn hướng chính mình sợi tóc ở giữa cắm vào, nhưng rất nhanh nàng tựu đình chỉ động tác này. Nếu như hiện tại cứ như vậy làm thất hoàng tử cảm ứng không đến chính mình, hắn lập tức sẽ phát tác a, ta tạm thời còn không nghĩ che đậy, phải làm như thế nào? Tô Lạc hỏi quen thuộc Độc Thiềm Thừ. Độc Thiềm Thừ nói, đem châu châm cài tóc để vào cái này trong hộp gấm, không muốn lấy ra có thể. Tô Lạc gật gật đầu, châu châm cài tóc mang hộp gấm cùng một chỗ thu nhập không gian ở trong, bởi như vậy, nàng muốn che đậy thất hoàng tử truy tung có thể che đậy. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc tín tâm tăng nhiều, nếu như có thể đem vật này lấy xuống thì tốt rồi. Tô Lạc đâm đầu mình thượng mang theo cái này truy tung cô. Về điểm này, Độc Thiềm Thừ tự lực bất tòng tâm. Đã có châu châm cài tóc, Tô Lạc tạm thời cũng không nóng nảy. Nàng hỏi Độc Thiềm Thừ, nào thạch thất, cất giấu cái gì đó, ngươi cũng biết. Độc Thiềm Thừ nghĩ, gật gật đầu, Tô Lạc chợt đầu óc khẽ động, thất hoàng tử ở nơi nào? Hắn đang làm cái gì? Độc Thiềm Thừ không biết thông qua phương thức gì, tóm lại nó cảm ứng được rồi, cảm ứng được về sau, Độc Thiềm Thừ sắc mặt cũng có chút không tốt rồi. Tô Lạc nghi hoặc nhìn qua Độc Thiềm Thừ, Độc Thiềm Thừ sững sờ nhìn xem Tô Lạc. sau nửa ngày mới nói, vị này thất hoàng tử thật đúng là người tài ba, hắn thật đúng là cảm tưởng. Tô Lạc, cái gì? Độc Thiềm Thư, hắn vậy mà ý định đem cái này toàn bộ tổ ong thạch thất mang đi. Tô Lạc, Độc Thiềm Thư, đại đế năm đó ở cái địa phương này xác thực chôn tốt vài thứ, nhưng này đều là để lại cho ngươi, cái này thất hoàng tử hắn nơi nào đến tin tức, biết nói bảo bối tại đây dưới nền đất. Tô Lạc, hắn có thể mang đi. Độc Thiềm Thư, nhìn dáng vẻ của hắn, là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới đến, thật đúng là có chút khả năng. Độc Thiềm Thư ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu chủ nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn đem tổ ong thạch thất mang đi, cái kia dưới đáy đồ vật đều là đại đế để lại cho ngươi, là của ngươi. Chúng ta bây giờ phải ngăn cản hắn. Độc Thiềm Thư, Tô Lạc, nếu như chúng ta trước một bước đem thứ đồ vật đào đi. Độc Thiềm Thư chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt chợt sáng rõ, đúng nga, còn có thể làm như vậy. Mau mau, theo ta đi, ta biết dưới đường đi mau lẹ thông đạo. Mà lúc này, Tô Lạc nhất định là muốn đem cái kia châu châm cài tóc mang lên rồi, nếu không lại để cho thất hoàng tử cảm ứng được phương vị của nàng, vậy thật sự triệt để chơi đã xong. Thất hoàng tử đang tại bận rộn lấy hắn chuyện của mình, hắn thật đúng là không có chú ý tới Tô Lạc mất đi bóng dáng. Độc Thiềm Thư một đường mang theo Tô Lạc, rất nhanh hướng tầng dưới chót chui vào. Một tầng lại một tầng, rất nhanh, bọn hắn đi vào cuối cùng một tầng thạch thất. Độc Thiềm Thư chăm chú nói cho Tô Lạc, cái này còn xa xa không đủ, chúng ta còn muốn xâm nhập dưới nền đất 5.000 mét mới được, thứ đồ vật vùi tại đâu đó. Đi mau, Độc Thiềm Thư mang theo Tô Lạc tiếp tục xuống xâm nhập 5.000 mét. Càng là xâm nhập, nhiệt độ càng rét lạnh, Độc Thiềm Thư có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc khoát khoát tay, ta còn kiên trì ở, yên tâm. Tuy nhiên nàng hiện tại toàn thân giống như ngưng kết băng xương, nhưng trong cơ thể hỏa nguyên tố vận chuyển càng phát ra đầm đặc, cho nên nàng dựa vào lực ý chí còn có thể kiên trì. Rất nhanh, các nàng liền đã đến âm mộ dưới đáy 5.000 mét. Các nàng còn không có tiếp cận, thì có một cái cự đại vách tường ngăn trở Tô Lạc ánh mắt. Là thiên thọ cự mãng, Độc Thiềm Thư cho Tô Lạc giải thích một câu, liền kêu gọi phá linh thạch tiến lên. Cho đến lúc này hậu Tô Lạc mới nhìn rõ ràng, nguyên lai vừa rồi ngăn trở chính mình, cũng không phải lấp kín tường, mà là cái này cái thiên thọ cự mãng một mảnh lân giáp. Giờ phút này thiên thọ cự mãng lân giáp thật sâu, tản ra uy nghiêm mà khủng bố khí tức. Bởi vì Tô Lạc chứng kiến, nó duỗi vươn đầu lưỡi, một tòa trăm mét núi nhỏ đã bị nó một ngụm nuốt vào. Độc Thiềm Thư cùng phá linh thạch sôi nổi chạy đến thiên thọ cự mãng trước mặt, vẫn là Độc Thiềm Thư chủ đạo nói chuyện, phá linh thạch ở một bên phụ trách gật đầu. Trong lúc, thiên thọ cự mãng nhiều lần quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc xem. Cái kia sâu hẳn ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc trong nội tâm từng đợt sợ hãi. Tô Lạc biết nói, thất hoàng tử rất nhanh sẽ xuống, cho nên nàng phải tại thất hoàng tử đến trước khi đến đem thứ đồ vật thu, nếu không. Vậy trở thành thất hoàng tử vật trong túi. Chẳng được bao lâu, Độc Thiềm Thư sôi nổi đi vào Tô Lạc trước mặt, hạ giọng rất nhanh nói, cần huyết dịch cùng tiểu chủ nhân ngươi cái kia khuôn mặt đến xong trọng nghiệm chứng. Tô Lạc gật đầu nói, tốt. Tô Lạc dùng di hình đổi nhan thuật lộ ra chân dung. Thiên thọ cự mãng chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt, cặp kia nguyên bản sâu hàn đôi mắt có trong nháy mắt ướt át. Nhưng Tô Lạc dùng máu của nàng thông qua đệ nhị trọng nghiệm chứng về sau, thiên thọ cự mãng rõ ràng toàn thân đều đang run rẩy. Nó nguyên bản cực lớn hình thể lập tức thu nhỏ lại đến dài 1 mét, phục phục tại Tô Lạc trước mặt, động cũng không dám động, miệng nói chủ nhân. Cái này cái thiên thọ cự mãng cho Tô Lạc cảm giác, thực lực phi thường đáng sợ, quả thực thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ hoàn toàn thần phục, Tô Lạc biết nói. Đây hết thảy đều thành lập tại nàng cái kia đại đế lão tía vô địch uy nghiêm phía dưới. Nàng lại một lần nữa cảm khái, năm đó nghịch thiên đại đế, đến tột cùng là như thế nào cường đại. Tô Lạc đối với thiên thọ cự mãng gật gật đầu, thời gian cấp bách, ta cũng tựu không nói thêm cái gì, phía trước dẫn đường A. Thiên thọ cự mãng vốn có một bụng lời muốn nói, nó muốn cùng tiểu chủ nhân giảng thuật năm đó đại đế hạng gì uy vũ, chính mình đóng tại bực này thương hải tang điền. Nhưng nghĩ đến Độc Thiềm Thư nói với tự mình hiên viên gia tiểu thất vậy mà đánh nó cái này địa chủ ý, thiên thọ cự mãng vội hỏi, các ngươi đi vào, ta tự canh giữ ở cái này, hắn dám đến ta tự đánh chết hắn. Tô Lạc nâng chán, nếu như ngươi đánh chết hắn, hiên viên đế sẽ xác định tại đây xác thực là cha ta lưu lại một chỗ thủ bút, khi đó. Thiên thọ cự mãng trong nội tâm phẫn nộ, năm đó nhà bọn họ đại đế tại vị thời điểm, nào có như vậy biệt khuất. Tô Lạc, yên tâm, phụ thân sẽ sống lấy đi tới. Chúng ta bây giờ làm đầy đủ mọi thứ, đều là tại nghĩ cách cứu viện hắn đi ra. Thiên thọ cự mãng trịnh trọng gật đầu, tốt, hắn mang theo Tô Lạc một đoàn người đi vào. Nếu như không phải thiên thọ cự mãng dẫn đường, dùng Tô Lạc lợi hại như vậy linh trận pháp, đều không quá có thể tìm được địa phương. Nàng lão tía thật sự là quá hội tàng thứ đồ vật. Thiên thọ cự mãng chỉ vào một chỗ hố sâu nói cho Tô Lạc, từ nơi này đi vào là được, ta đi bên ngoài trông coi, cũng không thể lại để cho Hiên Viên tiểu thất tiến đến. Nói xong, thiên thỏ cự mãng quay người chạy, cái trong nháy mắt, nó lại khôi phục thành mấy vạn mét lớn lên thiên thỏ cự mãng. Chương 7109, ta tới tìm ngươi a 1+2. Tô Lạc không biết thiên thỏ cự mãng thực lực như thế nào, cũng không biết nó cùng thất hoàng tử so thực lực như thế nào. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian khuân đồ, toàn bộ chuyển không. Tiến vào hố sâu về sau, phá linh thạch ngay lập tức giúp Tô Lạc định vị. Đông đông đông, phá linh thạch mỗi một lần va chạm mặt đất cũng không phải không mục đích. Nó mỗi lần va chạm một chỗ, đều là tại dấu hiệu, tỏ vẻ dưới đáy chôn lấy thứ đồ vật. Cái này thật đúng là bảo bối a, Tô Lạc thật sâu nhìn phá linh thạch một mắt. Tô Lạc rất nhanh đào móc bị phá linh thạch dấu hiệu đệ một chỗ, rất nhanh khởi đi ra một cái dương. Dương hòm có dài mấy chục thước, rộng mấy chục thước. Tô Lạc mở ra xem xét, phát hiện bên trong đúng là quân giới. Cái kia lóe sáng mỹ lệ hào quang, lại để cho Tô Lạc có trong nháy mắt chấn động. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Nghịch Thiên lão tía lại lưu lại như thế quý giá quân giới. Thứ này nhất định có thể vượt cấp giết người. Bất quá hiện tại Tô Lạc còn không kịp thử, nàng dốc sức liều mạng bắt đầu đào đất, thứ hai dấu hiệu đấy, đệ tam cái dấu hiệu địa phương. Một mực đào được đệ chín cái dấu hiệu đấy, Tô Lạc lúc này mới toàn bộ đào móc hoàn tất. Sau đó nàng một lần nữa đem đất điền trở về, phá linh thạch bỗng nhiên trở nên vô cùng cực lớn, cuối cùng nghiền áp mà xuống, đất tầng đã bị điền vô cùng rắn chắc, hoàn toàn không có bị đào móc qua dấu vết. Tô Lạc mang theo độc thiềm thử cùng phá linh thạch từ bên trong đi ra. Tô Lạc nhìn xem thiên thỏ cự mãng, người muốn theo chúng ta cùng đi sao? Ai ngờ, thiên thỏ cự mãng lại lắc đầu, bây giờ còn chưa được, các ngươi đi trước. Độc thiềm thư cũng thúc giục Tô Lạc, đi mau, ta có thể cảm giác được, thất hoàng tử rất nhanh tìm đến nơi này. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cắn răng nói tốt, người bảo trọng. Nói xong, Tô Lạc mang theo độc thiềm thư cùng phá linh thạch trở lại tổ ong thạch thất ở trong. Không tốt, tổ ong thạch thất cũng bị thất hoàng tử nảy ra đi lên. Hắn thật sự biết nói thứ đồ vật chôn ở dưới đất a. Độc thiềm thư trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ như thế xác định? Hắn rốt cuộc là từ chỗ nào được tin tức? Tô Lạc trong lòng cũng là nghi hoặc, hơn nữa nàng càng muốn biết chính là, thất hoàng tử lần này là cần đại biểu cá nhân hắn, hay là sau lưng có Hiên Viên Đế ủng hộ. Nếu như là thứ hai, tình huống tự phi thường phức tạp rồi. Đi, độc thiềm thư mang theo Tô Lạc mặt tại mặt khác một bên thạch thất, lúc này mới cùng thất hoàng tử giao thoa mà qua. Nếu không tựu là trước mặt đánh lên. Giờ phút này Tô Lạc, ngay tại thất hoàng tử bên cạnh thạch thất, hai người chỉ có một phòng chi cách. Thất hoàng tử chợt dừng bước, cặp kia sâu hàn như điện đôi mắt bắn về phía bên trái thạch thất. Tô Lạc có thể cảm ứng được vẻ này lạnh buốt hàn ý, vì vậy nàng hạ ý tứ đem châu châm cài tóc gỡ xuống, không kịp nhét vào hộp rồi, Tô Lạc trực tiếp đem châu châm cài tóc ném vào không gian. Ngay tại nàng đem châu châm cài tóc ném vào không gian lập tức, thạch thất cửa bị mở ra, thất hoàng tử cặp kia hiện ra hàn quang con ngươi xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi như thế nào tại đây? Thất hoàng tử lăng lệ ác liệt con ngươi chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, a, Tô Lạc hành động đế trên thân, nàng gãi gãi đầu, một bộ rất phiền muộn bộ dạng, phía trên quá nguy hiểm, ta một mực gặp được có cơ quan ám khí nhà đá, bị giày vò không có biện pháp đã đi xuống tới tìm ngươi. Xem như tìm được ngươi, Tô Lạc thật cao hứng chạy đến thất hoàng tử bên người. Thất hoàng tử lông mày nhíu chặt, có chút không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Một bên độc thiềm thử dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc, nó ra tiểu chủ nhân. Cái này hành động, tuyệt. Độc thiềm thử chằm chằm vào thất hoàng tử, hắn có thể hay không nhìn ra. Chắc có lẽ không a, cái này diễn, phản chính tự mình là nhìn không ra. Trên thực tế, thất hoàng tử cũng không có nhìn ra. Bởi vì hắn quá mức tự tin, cho nên căn bản tưởng tượng không đến, nhà đầu kia tại hắn mí mắt dưới đáy còn có thể như vậy cả gan làm loạn. Thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tô Lạc ám ám nhẹ nhàng thở ra, thất hoàng tử đi tốt, những này thạch thất nàng còn có rất nhiều thứ đồ vật không có thu. Nhưng là sau một khắc, Tô Lạc lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tổ ong thạch thất bắt đầu kịch liệt lắc lư, nàng cơ hồ đứng không vững. Độc thiềm thư bởi vì bị Tô Lạc khế ước rồi, cho nên có thể cùng Tô Lạc trong đầu câu thông. Nhà hắn tổ ong thạch thất bốn cái giác đều nới lỏng, hắn đây là thật chuẩn bị đem nó mang đi à. Tô Lạc lập tức có chút buồn bực, bên trong còn có nhiều bảo bối. Tuy nhiên là tối trọng yếu nhất quân giới đã bị nàng đào đi rồi, trong thạch thất không ít phòng cũng đã bị nàng lấy đi rồi, có thể Tô Lạc đến cùng hay là đau lòng a? Độc thiềm thư trong đầu nhớ lại, nói cho Tô Lạc trong thạch thất đồ vật, nói là bảo bối, nhưng kỳ thật đều không đủ trình độ bảo bối đẳng cấp, thì ra là dùng để lừa gạt người khác, chúng ta lưu một ít cho thất hoàng tử, cũng coi như tiêu trừ hắn hoài nghi. Nếu là toàn bộ lấy đi, hắn nên hoài nghi. Độc Thiềm Thư chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tưởng tượng, xác thực như thế. Mà lúc này, tổ ong thạch thất lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Độc Thiềm Thư nói cho nhắc nhở Tô Lạc, mau cùng lấy cái kia thất hoàng tử đi, hắn muốn đem cái này tổ ong thạch thất cho thu đi nha. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng nổ. To như vậy tổ ong thạch thất, trực tiếp bị thất hoàng tử bỏ vào trong túi. Mà Tô Lạc tắc thì theo tổ ong trong thạch thất rơi xuống đi ra. Tô Lạc hiện tại có thể để xác định chính là, thất hoàng tử trong tay có một cái phi thường đại chứa đựng không gian, nhưng là cái không gian này không thể còn sống vật, đây cũng là nàng bị bắt không đi vào nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn lấy đi cái này tổ ong trong thạch thất, thứ tốt là đã không có. Thất hoàng tử chứng kiến Tô Lạc lăn xuống đi ra, cũng không có nghi hoặc, hắn cái nhàn nhạt liếc qua, mà bắt đầu chìm xuống dưới đi. Tô Lạc cũng không nghĩ tiếp, nhưng là thất hoàng tử là sẽ không bỏ qua cho nàng. Cùng một chỗ, hắn một phát bắt được Tô Lạc. Tô Lạc, ta cũng không nghĩ cùng một chỗ. Thất hoàng tử lạnh như băng con người chằm chằm vào nàng, chợt cười lạnh một tiếng, ngươi dừng lại ở cái này, rất nhanh hội chết cóng. Tô Lạc, ta đây ở phía trên chờ ngươi. Tô Lạc đưa tay chỉ vào phía trên, thất hoàng tử đôi mắt nhắm lại, chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc chỉ vào đầu mình thượng cô, có thứ này tại, ngươi còn lo lắng ta sẽ chạy sao? Vậy ngươi đối với chính mình cũng quá không tự tin chưa? Thất hoàng tử, Tô Lạc lần nữa chăm chú chằm chằm vào thất hoàng tử, ta tựu ở phía trên chờ, chỗ nào cũng không đi, được không? Thất hoàng tử bị Tô Lạc chằm chằm, cảm giác, cảm thấy cặp mắt kia, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lòng chắc ẩn phát tác, không kiên nhẫn khoát tay, đi thôi. Cuối cùng, hắn lại bỏ thêm một câu, tựu ở phía trên chờ, đừng mò mẫm đi dạo, nếu như bản trên điện đi nhìn không tới ngươi, đánh gãy chân của ngươi. Tô Lạc vội vàng gật đầu, tốt tốt, nói xong, cũng không đợi thất hoàng tử lại nói tiếp, nàng thân hình khẽ động, đã giống như một đầu cá bơi tựa như hướng phía trên chạy trốn. Nhìn xem Tô Lạc cấp bách không thể đãi ly khai, thất hoàng tử nội tâm không tim tắc là không thể nào. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu một cái, hắn không phải muốn giết nha đầu kia sao? Nếu để cho nàng chạy ra đi, đem tin tức loạn truyền. Cũng thế, dù sao nàng cũng trốn không thoát bản hoàng tử lòng bàn tay, lại làm cho nàng nhiều hơn nữa sống một hồi a. Chương 7110, chạy chạy chạy cộng ngươi trước chạy một. Đem làm Tô Lạc theo trong đầm sâu vào tới mặt nước lúc, cái cảm giác mình toàn thân đều cũng bị đông cứng. Nàng cứng ngắc bò lên bờ bên cạnh, rất nhanh, trên người nàng liền rớt xuống từng khối vỡ vụn băng cặn bã. Tô Lạc biết nói hiện tại nàng phải chữa trị thân thể, nếu không căn bản chạy không thoát. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thân thể chữa trị. Một đạo nhiệt lưu theo đan điền lên, rất nhanh chảy về phía tứ chi bách hài, ôn hòa lấy cả người. Một phút đồng hồ về sau, Tô Lạc phát hiện mình tay chân khả dĩ hoạt động. Tuy nhiên thân thể vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng nàng không thể đợi, thiên thọ cự mãng chưa hẳn khả năng giúp đỡ nàng kéo dài bao lâu. Đúng vào lúc này, bành một tiếng, một đạo cự đại bọt nước theo hồ sâu tình trạng hướng trên không nổ bắn ra. Đã đánh nhau, Độc Thiềm Thư thúc giục Tô Lạc, đi mau đi mau. Tô Lạc có chút lo lắng, thế nhưng mà thiên thọ cự mãng cái kia. Độc Thiềm Thư nói, cái này cái thiên thọ cự mãng năm đó phạm vào sai, bị phạt đóng tại bực này ngươi, đợi đến lúc ngươi, sứ mạng của nó tự hoàn thành. Tô Lạc còn có chút do dự, Độc Thiềm Thư lại lớn tiếng nói, đi mau. Thiên thọ cự mãng chưa hẳn có thể chống đỡ ở bao lâu, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị vị kia thất hoàng tử bắt được, ngươi muốn bị hắn bắt lấy sao? Tô Lạc lắc đầu, vị này thất hoàng tử cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc, cái loại này lãnh khốc tuyệt tình cùng nàng nhận thức một cái người cũ rất giống. Đi, Tô Lạc thật sâu nhìn chằm chằm hồ sâu một mắt, quay người rất nhanh nhanh đi. Không bao lâu, Tô Lạc tựu vào tới Dương trước mộ phương. Tô Mộc Dương bọn hắn một mực ở đằng kia chờ Tô Lạc, về phần những người khác, lúc này cũng sớm đã đi sạch sẽ. Tô cô nương, khoảng cách không xa thời điểm, Chiến Bắc Giã cái thứ nhất phát hiện Tô Lạc, hắn nhảy dựng lên vung vẩy lấy hai tay, lộ ra rất kích động. Tô Lạc trải qua bọn hắn bên người thời điểm, hạ giọng chạy mau. Nàng đều không có dừng bước lại, tiếp tục xông về phía trước. Chiến Bắc Giã có chút sửng sốt, đây là, cái gì à nha, hắn xem Tô Lạc sau lưng, cũng không có người đuổi theo nàng chạy à. Thế nhưng mà Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc đi theo Tô Lạc bên người lâu rồi, đối với Tô Lạc mà nói cũng không hội hoài nghi, nàng nói chạy như vậy nhất định cần phải chạy. Cho nên Tiểu Khắc chạy thời điểm, vẫn không quên cầm lên Chiến Bắc Giã. Tựa như mang theo bao tải đồng dạng mang theo, đợi Chiến Bắc Giã kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị Tiểu Khắc mang theo chạy ra vài trăm mét ở ngoài. Này, uy uy, Chiến Bắc Giã kêu to, hắn một đại nam nhân bị người khiêng chạy, cái này đặc biệt sao quá không nể tình đi à. Câm miệng, chạy, Tiểu Khắc đưa hắn hướng trên mặt đất một ném, tốc độ như tiễn giống như bạo lao ra. Tô Mộc Dương cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn còn mang theo tiểu thái bao. Mọi người trên mặt đều rất nghiêm túc, Chiến Bác Giả ý thức được chuyện bây giờ giống như có chút lớn đầu. Hơn nữa, thất hoàng tử, Tô cô nương không phải là bị thất hoàng tử mang đi sao? Nàng như thế nào một người, đã đến bờ sông bên cạnh, đã không có thuyền, thuyền bị những người kia khai mở đi nha. Chiến Bác Giả nở nụ cười, rất phóng khoáng nói, tốt lúc trước ta mua đồ dự bị đội thuyền, người xem, cái này chẳng phải lại có sao. Chiến Bác Giả vung tay lên, một cái đủ để dung nạp 5 người thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lên, Tô Lạc rất nhanh phân phó, mọi người không có trì hoãn, nhanh chóng nhảy lên thuyền. Nhưng mà thuyền tại vừa khai ra đi không đầy một lát, bỗng nhiên, Chiến Bác Giả ý thức được không đúng, ta như thế nào cảm giác. Là ở chỗ nào hà? Tiểu Khắc ánh mắt chằm chằm vào đáy thuyền, lông mày nhíu chặt rỉ nước. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người tất cả đều hướng đáy thuyền nhìn lại. Sau đó, mọi người lại ngay ngắn hướng nhìn về phía Chiến Bác Giả. Chiến Bác Giả lập tức có chút sợ, ta không biết a, ta mua thời điểm thử qua, đều là tốt, không lọt nước a, như thế nào? Tiểu Thái Bao cũng kinh hoàng lấy hỏi, đây là có chuyện gì? Chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, thân thể đã hướng thuyền bên ngoài cắm xuống. Tiểu Thái Bao, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, một mực cho bọn hắn đem làm dẫn đường, giúp bọn hắn chỉ đường giảng giải, dọc theo con đường này thế nhưng mà giúp không ít vội vàng, hiện tại có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Tô Mộc Dương cùng Chiến Bác Giả song song hướng Tiểu Thái Bao đánh tới, một người túm ở nàng một cái chân. Nhưng là, tự khi bọn hắn túm ở Tiểu Thái Bao chân thời điểm, bỗng nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người Tiểu Thái Bao truyền đến, phảng phất có một đôi cường đại tay túm ở Tô Mộc Dương cùng Chiến Bác Giả. Mà Tiểu Thái Bao cái kia tiểu tiểu nhân thân thể, phảng phất quý trọng ngàn vạn cân, cường lực lôi kéo lấy Tô Mộc Dương cùng Chiến Bác Giả hướng thuyền bên ngoài rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Dương cùng Chiến Bác Giả liều mạng túm Tiểu Thái Bao, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hướng trong sông chảy xuống, đến cho bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn cũng bị không biết lực lượng cường đại mang theo ra bên ngoài sông. Cho dù bọn hắn muốn buông tay, cũng vung không được nữa. Bởi vì cổ lực lượng kia, phảng phất dính trên tay bọn họ. Căn bản tùng lỏng không khai mở. Đã đủ rồi, đúng vào lúc này, Tô Lạc tay phải nghiên hoa chủy thủ ra. Két sát, Tô Mộc Dương rõ ràng chứng kiến, cái kia chủy thủ xẹt qua Tiểu Thái Bao hai chân, đem nàng non mịn hai chân, tự dưới đầu gối chặt đứt. A, Tô Mộc Dương cùng Chiến Bác Giả bởi vì lực lượng nguyên nhân, thân thể sau này đạn đi, phía sau lưng đánh lên thuyền bích, bọn hắn quên hô đau, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tô Lạc, bởi vì bọn họ đều bị trước mắt một màn này kinh hãi đến. Đây chính là Tiểu Thái Bao, là bọn hắn. Ngươi, Chiến Bác Giả khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhìn hắn một cái, đến bây giờ các ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Chiến Bác Giả, cái kia Tiểu Thái Bao, nàng phải. Tô Lạc nói, người này, sớm đã không phải là nguyên lai Tiểu Thái Bao. À, Tô Mộc Dương kinh ngạc, không phải nguyên lai Tiểu Thái Bao hả? Lúc nào không phải, cái kia chính thức Tiểu Thái Bao. Tô Lạc quay đầu lại, sau khi thấy phương linh khí trùng thiên, biết nói thất hoàng tử cùng thiên thọ cự mãng đang tại kịch liệt chiến đấu, hơn nữa rất nhanh hội quyết ra thắng bại, nàng vung tay lên, một mực thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đổi thuyền, Tô Lạc dẫn đầu nhảy vào cái này chiếc thuyền nội, Tô Mộc Dương bọn hắn cũng đều nhao nhao nhảy vào đi. Tự khi bọn hắn nhảy đến mới thuyền thời điểm, nguyên lai dỉ nước cái kia con thuyền cũng tại vài giây sau chìm đáy nước. Ly khai cái chỗ này nói sau, Tô Lạc trước khi tự suy diễn qua cái này sông ngầm ở bên trong trận pháp, cho nên hiện tại không cần suy diễn, trực tiếp có thể đi qua. Nguyên bản ngươi còn bị một chiếc thuyền a? Chiến Bác Giả lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là hỏi những lời kia thời điểm. Lần này thuyền đi rất nhanh, không đến một phút đồng hồ thời điểm, Tô Lạc tự đưa bọn chúng toàn bộ đưa đến bên cạnh bờ. Đã đến bên cạnh bờ, Tô Lạc nói thẳng, Chiến Bác Giả ngươi đi trước. Chiến Bác Giả lập tức không vui, dựa vào cái gì nha, mọi người cùng nhau tìm được đường sống trong chỗ chết, dựa vào cái gì ta một người trước chạy. Ta không, ta muốn với các ngươi cùng một chỗ. Tô Lạc im lặng nhìn xem hắn một mắt, đối phó Chiến Bác Giả, biện pháp tốt nhất không phải cùng hắn giảng đạo lý, mà là dùng phép khích tướng. Vì vậy, Tô Lạc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chúng ta tại đây thực lực ngươi kém cỏi nhất, ngươi là của chúng ta đoàn bản. Ngươi nói không phải ngươi trước chạy, chẳng lẽ là chúng ta trước chạy sao? Oa a a a, Chiến Bác Giả quả nhiên bị tức quá sức. Chương 7111, ngươi trước chạy 2 cộng truy 1. Chiến Bác Giả quả nhiên bị tức quá sức, nhưng lại không thể làm gì, hắn cầu gặm ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, nhưng Tô Lạc sắc mặt trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng, sau khi rời đi, tận lực không nên bị thất hoàng tử tìm được ngươi, cho cho dù tìm được ngươi, ngươi cũng muốn nói không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu không, các ngươi Chiến gia vô cùng có khả năng thụ này liên lụy. Tô Lạc theo dõi hắn, ánh mắt đông lạnh. Chiến Bác Giã ngay từ đầu còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, thẳng đến chú ý tới Tô Lạc như thế trầm trọng ngữ khí. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chiến Bác Giã ngữ khí có chút sợ. Tô Lạc nói, thất hoàng tử muốn tìm một thứ gì, hắn tìm không thấy, nhất định sẽ hoài nghi ta lấy được. Người muốn a, thất hoàng tử ngàn dặm xa xôi đến tìm đồ vật. Chiến Bác Giã cũng không phải người ngu, lúc này gật đầu, ta hiểu được. Tô Lạc, mau đi đi. Chiến Bác Giã không bỏ được, ta còn không biết ngươi danh tự. Chợt hắn lại cười khổ nói, cũng đúng, ta nếu như biết nói ngươi danh tự, vạn nhất bị thất hoàng tử bức hỏi được rồi, cũng thế. Tô Lạc, nếu như về sau đến đế đô, ta sẽ tới tìm ngươi đích. Chiến Bác Giã gật gật đầu, cuối cùng thật sâu ngóng nhìn Tô Lạc một mắt, cuối cùng nhất bước nhanh rời đi. Chứng kiến Chiến Bác Giã rời đi, Tô Lạc đối với Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc nói, các ngươi về trước Tô tộc. Tiểu Khắc kiên quyết lắc đầu, vẫn không nhúc nhích. Tô Mộc Dương cũng bất đồng ý, cái này không được, chúng ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta là cùng một chỗ đi ra, tự nhiên muốn cùng một chỗ trở về. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Dương, nhìn nhìn lại Tiểu Khắc, vừa rồi vị kia thất hoàng tử cái gì thực lực, các ngươi không thấy được sao? Tô Lạc vừa nói như vậy, Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc đều rũ cụp lấy đầu. Tô Lạc lại hỏi, hai người các ngươi có thể trong tay hắn qua mấy chiêu? Tô Lạc chằm chằm vào Tô Mộc Dương, ngươi có thể trong tay hắn qua mấy chiêu? Tô Mộc Dương bị buộc hỏi, không thể không trả lời, lưỡng. Hai chiêu, Tiểu Khắc, Tô Lạc không có buông tha Tiểu Khắc, chỉ nhận thực theo dõi hắn. Gần đây kiên cường nguội lạnh tiểu thiếu niên, giờ phút này môi mỏng nhếch, bởi vì vừa vội vừa tức, hắn hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tô Lạc tại tâm không đành lòng, đưa tay sờ sờ tiểu thiếu niên đầu, tỉ tỉ biết nói Tiểu Khắc rất lợi hại, thế nhưng mà vị kia thất hoàng tử lớn tuổi ngươi rất nhiều, cho nên thực lực của hắn cường, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cho Tiểu Khắc một năm thời gian, Tiểu Khắc nhất định đả bại hắn. Tiểu thiếu niên tức giận, Tô Lạc gật đầu tốt, cho Tiểu Khắc một năm thời gian tu luyện, nhưng hiện tại, chúng ta nhất định phải trước tránh đi phong mang của hắn, đúng hay không? Tiểu thiếu niên không nói gì, Tô Lạc nói, lần này tiến vào âm mộ, ta được rất nhiều thứ tốt, đợi trở về Tô Phủ sau chúng ta là tốt rồi tốt tu luyện, đem thực lực rất nhanh tăng lên đi lên, nhưng hiện tại, chúng ta là tối trọng yếu nhất đó là sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Dương, các ngươi sau khi rời khỏi đây, từ nhỏ đường đi, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Tô tộc, bọn hắn cơ bản không có bái kiến các ngươi mặt, cho nên cũng không biết chúng ta là Tô tộc người. Ta sẽ đem thất hoàng tử dẫn dắt rời đi, lại sau đó ta cũng sẽ biết trở lại Tô tộc. Tô Lạc từ trong lòng ngực lấy ra hai bộ công pháp, một bộ đưa cho Tô Mộc Dương, đây là cho phụ thân ngươi, phi thường thích hợp hắn tu luyện. Tô Lạc đem mặt khác một bộ công pháp giao cho Tiểu Khắc, cái này bộ là Tiểu Khắc tu luyện xong thành về sau, nói không chừng rất nhanh tựu có thể đánh bại thất hoàng tử nữa nha. Tô Mộc Dương xem xét công pháp danh, con mắt đều trợn tròn, dĩ nhiên là cái này bộ. Bất quá tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không dám hỏi nhiều, cái hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, Mộc Dương nhất định sẽ đem bộ công pháp kia giao cho trong tay phụ thân. Tô Mộc Dương bọn hắn từ biệt Phượng Vũ về sau, lập tức hướng Tô Lạc nói con đường kia đi, rất nhanh tựu biến mất tại trước mặt nàng. Tô Lạc thấy bọn họ đi xa, lúc này mới thở ra một hơi. Phía sau còn tại chiến đấu, thất hoàng tử cùng thiên thọ cự mãng tạm thời còn không có phân ra thắng bại, bất quá có lẽ nhanh. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào đen kịt sông ngầm. Không bao lâu, một tiếng ầm vang nổ mạnh, nổ âm thanh phá tan phía chân trời, tất cả mọi người bị như vậy thanh âm hù đến. Chạy mau, nhanh chút ít ra khỏi thành, trước khi theo dương trong mộ đi ra những người kia, lúc này đều điên như vậy hướng cửa thành chạy. Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc bị Tô Lạc cẩn thận cách ăn mặc qua một phen, cho nên lúc này lăn lộn trong đám người cũng không có người phát hiện bọn hắn. Bọn hắn hiện tại còn không có ra thất nhạc thành, một khi thất hoàng tử đi ra. Dùng thực lực của hắn lập tức có thể truyền lệnh thất nhạc thành thành chủ, lại để cho thành chủ đóng cửa thành, bắt rùa trong hũ. Cho nên Tô Lạc quyết định là Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc tranh thủ một ít thời gian. Đương nhiên, nếu như thất hoàng tử thua, thiên thọ cự mãng thắng vậy không thể tốt hơn. Ngay tại lúc này, Độc Thiềm Thứ bi thương thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai, lão mãng. Không được, Tô Lạc thân thể hơi có chút cứng ngắc. Độc Thiềm Thứ vẻ mặt cầu xin, lão mãng lợi hại như vậy đều đánh không lại vị kia thất hoàng tử, hiên viên gia người lúc nào tu vi mạnh như vậy hả? Tô Lạc, thất hoàng tử. Độc Thiềm Thứ cố gắng lắng nghe một hồi, liền nói cho Tô Lạc, thất hoàng tử bị thương. Gặp Tô Lạc mừng rỡ, Độc Thiềm Thứ lại nhàn nhạt mở miệng, bất quá cũng không trọng, nghỉ ngơi cả tháng có thể khôi phục lại, nhưng là lão mãng nó. Đã không có, Tô Lạc biết nói cái chỗ này là Độc Thiềm Thứ lão địa bàn, nó nhất định có biện pháp biết được tin tức, cũng biết tin tức này nhất định là chuẩn xác. Tô Lạc sờ lên cằm, thất hoàng tử phải đi tìm bảo bối, nhưng thứ đồ vật đều bị chúng ta đào đi rồi, hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, dưới cơn thịnh nộ, chuyện gì đều làm được. Dừng một chút, Tô Lạc lại nói, lúc ấy tổ ong trong thạch thất, trừ hắn ra chính là ta. Cho nên cho dù ta biểu hiện lại yếu, hắn cũng nhất định sẽ hoài nghi của ta. Độc Thiềm Thư gật gật đầu, Tô Lạc thản nhiên nói, như vậy, ồ, đó là cái gì? Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía ven đường cách đó không xa, chỗ đó có một cái vũng bùn, mà vũng bùn ở bên trong có một cỗ thi thể, Tô Lạc bước nhanh đi qua xem xét, đôi mắt lại có chút nhào lên. Đây là một vị thiếu niên, hơn nữa vị thiếu niên này nàng còn nhận thức. Trước khi qua sông ngầm thời điểm, một cặp mẫu tử, trong đó đứa con kia trúng độc sắp chết, là Tô Lạc ra tay cứu được hắn. Nhưng về sau vị kia mẫu thân lại đối với Tô Lạc lấy oán trả ơn, con trai của nàng nhưng lại tốt, không quen nhìn mẫu thân gây nên, khí sớm tự ra dương mộ. Vị kia mẫu thân là Vương Thị, con của nàng gọi Vương Vực. Mà bây giờ mặt hướng thượng nằm ở vũng bùn ở bên trong vẫn không nhúc nhích, là được Vương Vực. Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nàng tiến lên dò xét Vương Vực hơi thở, phát hiện hắn sớm đã không có khí tức, mạch đập cũng sớm đã không có. Tô Lạc y thuật rất cường, nhưng nàng cũng không có biện pháp cứu một cái tắt thở ít nhất mấy canh giờ người. Độc Thiềm Thư kinh hô một tiếng, vị kia thất hoàng tử muốn đi ra. Chạy mau a, Tô Lạc lại biết, thất hoàng tử nhất định sẽ bắt nàng, tha giết lầm, không buông tha, cho nên nàng phi thường nguy hiểm, vì kế hoạch hôm nay cái kia chính là, Tô Lạc rất nhanh cởi Vương Vực ngoại bào, trong miệng đối với hắn mặc niệm một câu thật có lỗi. Trước khi cứu ngươi một mạng, hiện tại sắm vai ngươi một hồi, liền xem như ngươi trả ơn cứu mệnh của ta a. Chương 7112, truy 2 cộng khả nghi 1. Tô Lạc rất nhanh sắm vai thành Vương Vực bộ dáng, thân thể đã ở vũng bùn ở bên trong lăn lăn, tái khởi lúc đến hậu, thoạt nhìn cũng có chút vô cùng bẩn. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến trên đỉnh đầu có người vừa bay mà qua. Là thất hoàng tử, nàng đôi mắt có chút híp lại bắt đầu. Không có nhiều trì hoãn, Tô Lạc dùng tốc độ nhanh nhất hướng thất hoàng tử phương hướng ly khai phóng đi. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc đến thời điểm, thành chủ đã hạ lệnh đóng cửa thành. Toàn thành tìm tòi, cần phải đem người kia cho tìm được. Thất hoàng tử đứng tại đầu tường, quần áo nhuốm máu, ánh mắt thị huyết tàn lạnh. Thất Nhạc Thành thành chủ nghe lệnh làm việc, về phần nội thành người, tạm thời đều ra không được. Nhưng là, có không ít người đã sớm lao ra rồi, về phần điện hạ ngài muốn tìm chính là cái người kia, không biết là có hay không đã. Lao ra, Thất Nhạc Thành thành chủ nhàn nhạt lên tiếng, thất hoàng tử liếc xéo Thất Nhạc Thành thành chủ một mắt. Vị này Thất Nhạc Thành chủ từ đầu tới đuôi đều là lãnh lãnh đạm đạm, thật giống như người đần độn đồng dạng. Cho dù thất hoàng tử phát giận, hắn đều như trước như thế. Thành chủ tựa hồ rất hy vọng nàng chạy đi. Thất hoàng tử đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Thất Nhạc Thành chủ thần sắc như trước nhàn nhạt, cùng mỗ không quan hệ. Không quan hệ, thất hoàng tử khí vỗ đầu tường, lập tức ào ào, không ngừng có theo đá vụn theo trên hướng xuống rơi xuống. Nếu để cho người kia chạy, ta nhìn ngươi còn có thể không bảo trụ trên cổ đầu. Thất Nhạc Thành chủ như trước thần sắc nhàn nhạt, có lẽ nhất, đến cũng không sao. Thất hoàng tử bị tức không được, hắn hận không thể một cước đạp hướng vị này Thất Nhạc Thành chủ, nhưng không được. Bởi vì này vị Thất Nhạc Thành thành chủ thân phận, hoàng thúc, ngươi cần gì phải bức ta? Thất hoàng tử để sát vào Thất Nhạc Thành chủ, âm thầm tốn hơi thừa lời. Không có người biết nói, Thất Nhạc Thành thành chủ dĩ nhiên là họ Hiên Viên, nhưng lại cùng Hiên Viên đế có như vậy huyết thống quan hệ. Thất Nhạc Thành chủ thần sắc như trước nhàn nhạt, một loại hướng không chõ mõm vào, thì như thế nào bức ngươi? Thất hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Thất Nhạc Thành chủ một mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn lần này được manh mối, tự mình đi ra tìm, thuộc về bí mật của hắn hành động, cho nên thật đúng là không tốt triệu tập bên ngoài lực lượng, miễn cho khiến cho Hiên Viên đế chú ý. Hoàng thúc thật sự không giúp tiểu thất, thất hoàng tử chằm chằm vào Thất Nhạc Thành chủ. Thất Nhạc Thành chủ cười khổ, thất hoàng tử đang tìm vật gì? Có lẽ mỗ khả dĩ giúp đỡ nổi. Thất hoàng tử phất tay áo cười lạnh, thứ đồ vật không cần ngài hỗ trợ tìm, nhưng Thất Nhạc Thành, hoàng thúc ngài cần phải bảo vệ tốt rồi, nếu là chạy đi một con kiến. Ta cũng là không thuận theo. Thất hoàng tử lấy ra văn chương, rất nhanh, một chương mặt người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Lạc bọn hắn đi ra hành tẩu giang hồ, dung mạo tự nhiên là trải qua cải biến, cho nên khi thất hoàng tử đem hình ảnh lấy ra cho Thất Nhạc Thành chủ xem thời điểm, Thất Nhạc Thành chủ lắc đầu, tỏ vẻ cũng chưa thấy qua người này. Thất hoàng tử lập tức phân phó xuống, vạn kim trọng thưởng, tìm kiếm vị cô nương này manh mối. Nàng còn trong thành, ta có thể cảm nhận được nàng tồn tại khí tức. Thất hoàng tử âm thầm cắn răng nói, đây là Tô Lạc cố ý thả ra khí tức, vì cái gì? Tự là kéo dài thất hoàng tử cước bộ, lại để cho hắn không có tinh lực đuổi theo giết Tiểu Khắc cùng Tô Mộc Dương, mà là đem sở hữu tất cả tinh lực đều phóng trong thành trên người mình. Mà lúc này Tô Lạc, nàng đang tại xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành, đương nhiên lúc này Tô Lạc đã không có cố ý phóng xuất ra khí tức rồi, cho nên thất hoàng tử cũng không biết Tô Lạc cụ thể ở nơi nào. Chỉ cần kiểm tra không sai là có thể ra khỏi thành, là được thất hoàng tử cũng ngăn cản không được cái này ngàn vạn giang hồ nhân sĩ bạo động. Thất hoàng tử đứng tại đám người phía trước nhất, cặp kia lạnh như băng con người chằm chằm vào những người này, ánh mắt lạnh như băng. Thất hoàng tử bên người có một vị người hầu, lớn lên cực kỳ thanh tú, giờ phút này đang tại nguyên một đám đem những người này cho đi. Đã thấy hắn trong tay cầm một cái tấm gương, mỗi người muốn đi ra ngoài, hắn đều đem cái kia dài gần tấc tấm gương hướng đối với trên mặt chữ điền một cháo, gặp tấm gương không việc gì, hắn mới có thể đem người thả ra. Tô Lạc thấy vậy, trái tim hơi co lại, đó là cái gì tấm gương, có thể chiếu cái gì, mà giờ khắc này, phía trước chỗ truyền đến một hồi bạo động âm thanh. Nhị Thuận đại nhân, người này có vấn đề. Đứng tại tùy tùng từ phía sau là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón phó tướng, giờ phút này hắn chứng kiến vị này thất hoàng tử người hầu sắc mặt trầm xuống, chằm chằm vào tấm gương ánh mắt dị thường lăng lệ ác liệt, vì vậy đụng lên tới hỏi. Nhị Thuận nhìn xem trong tay cái kia miếng tấm gương, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này gù lưng lấy lưng lão thái thái, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tại điện hạ lộ ra nguyên mặt kính trước, người có thể đào thoát đúng không? Nói xong, Nhị Thuận vung tay lên, người tới, đem trên mặt nàng thuật dịch dung cho ta cởi rồi. Thuật dịch dung, vị này lão thái thái đúng là dịch dung. Trong lúc nhất thời rất nhiều tầm mắt của người đều tập trung ở vị này lão thái thái trên người. Mà ngay cả nguyên bản đang tại cùng thất nhạc thành chủ nói chuyện thất hoàng tử, giờ phút này cũng đều hướng bên này đi tới. Nhị Thuận chứng kiến thất hoàng tử, trên mặt lộ ra tốt sắc, lớn tiếng bẩm báo, chủ tử, người này có vấn đề, mặt của nàng là dịch dung qua, vô cùng có khả năng chính là nàng. Thất hoàng tử đánh giá vị kia lão thái thái, mà giờ khắc này. Đã thấy lão thái thái tại thủ thành quân xô đẩy hạ một cái lảo đảo, tựa hồ đứng không vững, hướng thất hoàng tử phương hướng ngã đi. Thủ thành quân tranh thủ thời gian hướng lão thái thái chộp tới, sợ nàng xông tới thất hoàng tử, thế nhưng mà hắn lại bắt hụt. Lão thái thái lảo đảo tỷ lệ hướng thất hoàng tử lúc, một vòng sắc bén lành lạnh chủy thủ hướng thất hoàng tử trái tim đâm tới. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, ra tay đã hung ác lại ổn. Chủ tử, Nhị Thuận mặt mũi trắng bệch, như thế nào đều không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn. Tô Lạc lặng yên không một tiếng động lui về sau, thối lui ra khỏi xếp hàng. Không được, hiện tại cái này tòa cửa thành nàng qua không được, bởi vì nàng bị tấm gương một chiếu, cũng sẽ biết hiện ra nguyên hình. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại Tô Lạc lui về sau thời điểm, một đạo kích động thanh âm xông nàng hô, Vực Nhi. Vực Nhi, Tô Lạc tâm có chút run lên xuống. Không thể nào, trùng hợp như vậy, gặp được cái này cỗ thân thể mẫu thân. Tô Lạc vẫn còn nhớ rõ, cái này cỗ thân thể mẫu thân thế nhưng mà một cái vong ân phụ nghĩa chi nhân, là được đối với con mình, cũng là hung ác được quyết tâm cái chủng loại kia người. Vực Nhi, hết lần này tới lần khác lúc này, Vương Thị đang tại một cái kính sông Tô Lạc ngoắc. Tuy nhiên rất nhiều người đều bị cái kia lão thái thái hấp dẫn chú ý lực, thế nhưng mà Vương Thị cái này một hô, cũng làm cho không ít người nhao nhao ngẩng đầu hướng Tô Lạc nhìn lại. Tô Lạc biết nói, nếu không phải đáp lại, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Bất quá, Vương Vực cùng Vương Thị quan hệ lại không tốt, bởi vì lúc trước Vương Vực không quen nhìn Vương Thị gây nên, khí một người tông cửa xông ra. Vì vậy, Tô Lạc sắm vai Vương Vực giờ phút này trừng mắt Vương Thị, sắc mặt bất thiện. Vương Thị là theo nguyên lai nhóm người kia xếp hàng sắp xếp một khối, này sẽ vội vàng từ trong đội ngũ đi ra, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt. Nàng dùng cầu khẩn ngữ khí nhìn qua Vương Vực, Vực Nhi, trước khi đều là mẹ không tốt, mẹ không nên lại để cho một mình ngươi ly khai, ngươi tha thứ mẹ được không? Chương 7113, khả nghi 2 cộng khẩn chương 1. Tô Lạc hừ một tiếng, bỏ qua Vương Thị tay. Vương Thị đau khổ cầu đạo, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài trước được không? Tại đây không phải chỗ nói chuyện, Tô Lạc cũng không muốn khiến cho người bên ngoài chú ý, cho nên ỡ mở, bị Vương Thị kéo vào trong đội ngũ. Nhưng là tại đây đã khiến cho người bên ngoài chú ý. Nhị Thuận cười lạnh một tiếng, chỉ vào tường kia thượng bức họa, đối với tất cả mọi người nói, đều coi được rồi. Nếu là người nào nhìn thấy người này, đều đứng ra cho ta. Đứng ra cử động báo có phần thưởng, biết rõ lại không đứng ra, tự phải cẩn thận đầu của các ngươi rồi. Đi được gần, Vương Thị bọn hắn đã có thể nhìn rõ ràng bức họa kia. Đem làm Vương Thị chứng kiến bức họa kia lúc, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này bức họa, người này, không phải là, nàng đang muốn đứng lúc đi ra, Tô Lạc lại dắt nàng một chút, lạnh lấy thanh âm, ngươi lại muốn. Vương Thị sững sờ, ngươi không nghe thấy sao? cử động báo a. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng, cái này Vương thị a. Ngươi muốn như thế nào cử động báo? Cử động báo nàng đã cứu con của ngươi mệnh sao? Ngươi cảm thấy vị kia thất hoàng tử có thể hay không thuận tay đem con của ngươi cho làm thịt? Vương thị, có thể như vậy sao? Tô Lạc nhàn nhạt cười lạnh, ngươi khả dĩ thử xem. Mà giờ khắc này, trong đội ngũ rất nhiều người, đôi mắt cũng có chút biến sắc. Bởi vì bức họa kia, vị cô nương kia, rõ ràng tựu là trước kia đã giúp bọn hắn rất nhiều lần Tô cô nương. Sông ngầm cái kia một lần tựu không cần phải nói rồi, về sau tầng thứ bảy xương trắng tràn ngập ở bên trong, nếu không là Tô cô nương duỗi ra viện thủ, tất cả mọi người không có tánh mạng, có thể nói Tô cô nương là bọn hắn những người này ân nhân cứu mạng. Mọi người đối mắt nhìn nhau một mắt, đều tại trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Ngươi, nhận thức người này sao? Nhị Thuận một tay kéo lấy Kim Hoa Đại Nương, mọi người tâm mãnh liệt nhắc tới. Kim Hoa Đại Nương đối với Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy cảm kích, giờ phút này càng là sẽ không nói cái gì. Nàng cái nhạt âm thanh nói, bái kiến, chúng ta đều ở tại cùng một cái khách sạn, nhưng chưa quen thuộc. Nhị Thuận chằm chằm vào nàng, không quen. Kim Hoa Đại Nương gật đầu, tựu là cùng ở một cái khách sạn, gặp mặt gật đầu quan hệ. Nhị Thuận nhíu mày, người cũng biết nàng tính danh, lai lịch. Kim Hoa Đại Nương lắc đầu, vị cô nương này rất là thần bí, theo chúng ta một mực giữ một khoảng cách, không có người biết nói nàng đến từ phương nào, đến họ Vu. Tất cả mọi người gọi nàng Tô cô nương, không biết là họ Tô, hay là danh tự ở bên trong hàm Tô, nhưng đại khái. Điều này cũng không có thể thật đúng. Nhị Thuận cặp kia lạnh như băng con người chằm chằm vào Kim Hoa Đại Nương, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra những vật khác đến. Thế nhưng mà Kim Hoa Đại Nương lại nói, ta nói là sự thật, đằng sau mấy chục người, tất cả mọi người là cùng một cái khách sạn, nếu như không tin, ngài có thể hỏi bọn hắn. Nhị Thuận nhìn chằm chằm Kim Hoa Đại Nương một mắt, quả thật đến hỏi những người khác, mọi người thuyết pháp cùng Kim Hoa Đại Nương đều là giống nhau. Nhưng là rất nhanh, tựu đến phiên Vương Thị, mọi người tâm mãnh liệt co lại, không tốt, Vương Thị thế nhưng mà rất hận Tô cô nương, nàng có thể hay không mấy chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác lúc này. Nhị Thuận cười lạnh một tiếng, nếu là các ngươi trong đó có một người nói lời nói dối, vậy các ngươi cái này mấy chục người. Toàn bộ tội liên đới, Kim Hoa Đại Nương lòng của bọn hắn thì càng dẫn theo rồi, đại khí cũng không dám ra ngoài. Mà đúng lúc này hậu, có một người bước nhanh đi đến Nhị Thuận bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Lại nguyên lai, trước khi vị kia lão thái thái không có thương tổn thất hoàng tử, ngược lại bị thất hoàng tử đạp một cước, thổ huyết bay rớt ra ngoài, lúc này có người đang tại cho nàng tan mất trên mặt dịch dung cao. Dịch dung cao tháo xuống về sau, dịch dung cao tháo xuống về sau, quả nhiên, vị này lão thái thái cũng không phải bọn hắn nhận thức Tô cô nương. Nhị Thuận nhìn hầm hầm mọi người, tiếp tục tra, mà lúc này, đã tra được Vương Thị bên này, Kim Hoa Đại Nương bọn hắn đều rất khẩn trương chằm chằm vào Vương Thị, sợ Vương Thị mấy chuyện xấu. Nếu là dưới tình huống bình thường, Vương Thị thật đúng là sẽ sử dụng xấu, dù sao nàng đối với Tô Lạc hận thấu xương, chỉ có điều. Hiện tại Tô Lạc tự đứng tại Vương Thị bên người. Nàng hạ giọng tại Vương Thị bên tai nói nhỏ, mẹ, nếu là ngươi nói ngươi cùng vị kia Tô cô nương rất thuộc, ngươi cảm thấy những người này sẽ bỏ qua ngươi sao? Vương Thị trong nội tâm lập tức dùng mình, bất quá nàng lại nói thầm, ta cùng nàng là cửu nhân, không là bằng hữu. Nhưng là những người kia lại một lòng đi theo vị kia Tô cô nương. Vương Thị chỉ vào Kim Hoa Đại Nương, bọn họ là một đám nhi, cho nên chỉ cần ta nói, bọn hắn tất cả đều có phiền toái. Đã bọn hắn trước khi không giúp ta, như vậy hiện tại tựu đừng trách ta không khách khí. Vương Thị đây là muốn trả thù Kim Hoa Đại Nương các nàng a. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, xác thực, bọn hắn sẽ bị dụ dỗ, sau đó thì sao? Bọn hắn sẽ không lên án ngươi sao? Thất hoàng tử muốn tìm chính là người, là theo Tô cô nương người quen, cũng mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu. Vương Thị lập tức trong nội tâm dùng mình, Tô Lạc thản nhiên nói, không phải có câu nói ấy ư, hiểu rõ nhất ngươi người, không phải người khác, chính là địch nhân. Mẹ! Nếu như thất hoàng tử nói ngươi mới được là hiểu rõ nhất Tô cô nương, đem ngươi trưng dụng ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Vương Thị tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nàng chứng kiến cái kia lạnh như hàn băng thất hoàng tử, chứng kiến phía sau hắn cái kia uy nghiêm hộ vệ nghiêm mật đao tùng, trong nội tâm rốt cục có chút sợ. Mà lúc này, Nhị Thuận rốt cục hỏi nàng, Kim Hoa Đại Nương lòng của các nàng cao cao nhắc tới. Tô Lạc thản nhiên nhìn Vương Thị một mắt, mà Vương Thị. Nàng nói lời, chính như Tô Lạc nghĩ như vậy. Không quen, không biết, Vương Thị về sau là được Tô Lạc, Tô Lạc trong nội tâm đã có kế hoạch, cho dù bị cái kia tấm gương chiếu xử suốt nguyên hình, nàng cũng có thể toàn thân trở ra, mà lá bài tẩy của nàng là được. Độc thiềm thư, đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Tô Lạc sẽ không đem độc thiềm thư bộc lộ ra đến. Mà lúc này, rốt cục đến phiên Tô Lạc, Đây là con của ta, Vương Vực. Vương Thị vội vàng đối với Nhị Thuận nói. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đúng, hắn tự là Vương Thị nhi tử, chúng ta đều gặp. Tuy nhiên là cái thân hình hết sức nhỏ cao to thiếu niên, nhưng Nhị Thuận hay là đem tấm gương hướng Tô Lạc trên mặt một đỗi. Tấm gương quơ quơ, Nhị Thuận lông mày cao lại, nhưng là đem làm hắn hướng trên gương xem lúc, lại phát hiện trên gương cũng không có khác thường. Chẳng lẽ là mình hoa mắt, đại nhân, sao, làm sao vậy? Tô Lạc ra vẻ một bộ kinh hoàng bộ dáng, tại phát hiện tấm gương ở đằng kia nhất thiểm về sau không có. Nữa khác thường, Tô Lạc trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn hỏi lại lên tiếng. Nhị Thuận trừng Tô Lạc một mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt, câm miệng. Nơi này có người nói chuyện chỗ ngồi, nhanh chớ nói chuyện, Vương Thị tranh thủ thời gian ngăn cản con mình. Tô Lạc cũng một bộ bị sợ đến bộ dáng, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhị Thuận lại đem tấm gương hướng Tô Lạc trên mặt đỗi một lần, lúc này đây, tấm gương không có bất kỳ dị động. Cho nên, vừa rồi xác thực là mình hoa mắt a. Đã thành. Đi nhanh lên a, kế tiếp, Nhị Thuận lại bắt đầu hắn sống. Tô Lạc ra Thất Nhạc Thành, thật dài thở ra một hơi, coi như là đi ra. Kim Hoa đại nương các nàng đi ra so Tô Lạc còn sớm một bước, các nàng đi đến Vương Thị trước mặt. Chương 7114, khẩn trương 2 cộng Bạch Ngọc Tuyết trùng 1. Bọn hắn đi đến Vương Thị trước mặt, nhìn chằm chằm nàng một mắt. Vương Thị uy hiếp chừng của bọn hắn, các ngươi muốn làm gì vậy? Kim Hoa đại nương thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vương Thị một mắt, chỉ bằng ngươi ở bên trong làm những sự tình kia, hừ, nếu như không phải xem tại con của ngươi là tốt, chúng ta quyết không tha cho ngươi. Vương Thị chột dạ, nhưng trên mặt lại giả bộ lợi hại, ai sợ ai à? Có muốn hay không ta hiện tại hô một tiếng, các ngươi cùng vị kia Tô cô nương quan hệ rất tốt à? Ta có thể hô à? Bành một tiếng, Tô Lạc một cái cổ tay chặt bổ vào Vương Thị cổ ở giữa, Vương Thị trực tiếp chóng mặt tại trên người nàng. Tất cả mọi người dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Tô Lạc, lại cười nhạt một tiếng, mẫu thân nói năng lỗ mãng, thỉnh rất nhiều nhiều hơn tha thứ, chúng ta cái này liền ra đi, cáo từ. Nói xong, Tô Lạc khiêng Vương Thị muốn đi, mà đúng lúc này hậu, cách đó không xa truyền đến một giọng nói, Ninh Dịch Tinh đại nhân tới. Ninh Dịch Tinh, vị này cũng không phải là dễ đối phó người, Tô Lạc không nói hai lời, khiêng Vương Thị tự rời đi. Ồ, Ninh Dịch Tinh chứng kiến Tô Lạc rời đi bóng lưng, cảm thấy có chút quen mắt. Như thế nào đây, Ninh Dịch Tinh trên người độc đã bị chính hắn giải rồi, này sẽ thân thể phi thường suy yếu, nhưng hắn nóng lòng bắt vị kia Tô cô nương, vì vậy cấp cấp đi ra cửa thành bên này. Vừa rồi lời này, hắn là được hỏi thăm Nhị Thuận. Nhị Thuận chân thành nói, Dịch Tinh đại nhân yên tâm, nơi này có người nọ bức họa, lại có cái này tấm gương, trừ phi nàng từ vừa mới bắt đầu tự chạy trốn, nếu không, hiện tại tất nhiên còn trong thành. Ừ, Ninh Dịch Tinh gật gật đầu, nhưng trong nội tâm tổng có chút không đúng. Hắn nhìn xem xếp hàng dòng người, phát hiện mình toàn bộ cũng không nhận ra. Rõ ràng trước khi tại Dương Mộ thời điểm, có như vậy một đám người. Những người kia thế nhưng mà rất giữ gìn vị kia Tô cô nương, nếu là bắt lấy bọn hắn, nói không chừng tự có thể biết vị kia Tô cô nương là ai. Cho dù bọn hắn cũng không biết, vậy cũng không có sao, chỉ cần đưa bọn chúng tất cả đều bắt lại, sau đó thả ra tin tức, lại nguyên một đám hành hạ đến chết những người này, không sợ vị kia Tô cô nương không hiện ra. Ninh Dịch Tinh sẽ như thế muốn không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Tô Lạc đã sớm liệu địch trước đây, đem làm nàng chứng kiến Ninh Dịch Tinh đi ra chính là, liền đối với người chung quanh nói một câu nói. Nếu là Ninh Dịch Tinh đem chúng ta bắt lại, một bên chém đầu một bên uy hiếp Tô cô nương ra tới cứu chúng ta, làm sao bây giờ? Mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi, chạy, lập tức, tất cả mọi người chạy sạch sẽ. Cho nên khi Ninh Dịch Tinh nhìn không tới Kim Hoa đại nương đám người kia, mở miệng hỏi thăm thời điểm. Nhị Thuận đương nhiên, các nàng đều đi ra ngoài nữa à, lúc đương thời một thứ tên là Kim Hoa Đại Nương, còn có Vương Thị, Vương Vực. Một đám người, cũng không có vấn đề gì, đã ra khỏi thành đi. Ninh Dịch Tinh thiếu chút nữa không có bị tức chết, tại đây Thất Nhạc Thành ở bên trong, cũng chỉ có bọn hắn cùng vị kia Tô cô nương nhất chín, người rõ ràng thả bọn họ đi hả. Còn không mau đưa bọn chúng đuổi trở về, nhanh a, khục khục khục, lập tức, bốn phía có chút bạo động, bọn hắn, có thể bọn hắn chưa nói a. Chỉ nói cùng Tô cô nương ở cùng một cái khách sạn. Nhị Thuận nhanh chóng thiếu chút nữa dậm chân, đám người kia lại dám gạt hắn. Chỉ là ở cùng một cái khách sạn, Ninh Dịch Tinh cười lạnh một tiếng, lúc ấy bọn hắn thế nhưng mà tình nguyện chống lại chúng ta Ninh gia, cũng phải giúp vị kia Tô cô nương, cái này gọi là chỉ là ở một cái khách sạn quan hệ. Đám người kia ở bên trong vô cùng có khả năng trà trộn vào đi chỗ đó vị Tô cô nương rồi, mau đuổi theo. Thế nhưng mà cái này tấm gương không có, Ninh Dịch Tinh cười lạnh. Vị kia họ Tô nha đầu, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, cái này tấm gương có thể chiếu ra rất nhiều người, nhưng đối với nàng mà nói, sợ là không dùng được. Thất hoàng tử đi về phía bên này, giờ phút này nhìn chằm chằm Ninh Dịch Tinh một mắt, chuyện này là thật. Thất hoàng tử, chuyện này là thật. Ninh Dịch Tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu nói, thật đúng. Thất hoàng tử nhíu mày, Thất Nhạc Thành đóng cửa, bất luận kẻ nào đều không cho ly khai. Trước khi đã ra khỏi thành người, nhanh chóng đuổi theo. Thất hoàng tử ra lệnh một tiếng, lập tức phía sau hắn tựu lao ra một chi mấy trăm người cường giả, hướng bốn phương tám hướng bay nhào mà đi. Cũng không biết Kim Hoa đại nương các nàng sẽ như thế nào. Giờ phút này Tô Lạc đã ra Thất Nhạc Thành, đang lấy tốc độ nhanh nhất ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Nàng lần này Thất Nhạc Thành chi đi thu hoạch rất nhiều, đợi trở lại Tô tộc về sau, chính có lẽ hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Bởi vì Thất hoàng tử sớm muộn hội tra được Tô phủ đi. Tô Lạc rất nhanh tại trong núi rừng xuyên Việt, trong nội tâm nàng đã có hồi trở lại Tô phủ kế hoạch, đó là một đầu cùng Tô Mộc Dương bọn hắn hoàn toàn bất đồng nói. Theo Thất Nhạc Thành đến Lâm Bắc hành tình, chính giữa chiếm cứ một tòa ám dạ rừng rậm, thường người không thể thông qua ngọn núi này lâm, bởi vì bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh. Trước khi đến trên đường, Tô Lạc cùng Tô Mộc Dương bọn hắn đi cũng không phải con đường này. Nhưng hiện tại Tô Lạc lẻ loi một mình, nàng quyết định bốc lên một ít phong hiểm, trực tiếp theo ám dạ rừng rậm trèo đèo lội suối, như vậy trở lại Lâm Bắc hành tỉnh tựu rất nhanh. Ngay tại Tô Lạc chui vào ám dạ rừng rậm không lâu, Ninh Dịch Tinh đột nhiên trong lòng có cảm giác, hắn đối với Thất hoàng tử nói, tình huống không đúng. Ừ, Thất hoàng tử cặp kia lạnh lệ hàn con mắt theo dõi hắn. Vị kia Tô cô nương, da của ta cảm ứng phạm vi. Ninh Dịch Tinh từ trong lòng ngực lấy ra một đầu bạch ngọc côn trùng. Cái này đầu bạch ngọc côn trùng mập đô đô, mập mạp, có ngón trỏ như vậy to và dài, hai cái đậu xanh giống như mắt nhỏ quay tròn, thoạt nhìn buồn cười vừa đáng yêu. Bạch ngọc tuyết trùng, trước khi thuộc hạ cũng cảm giác vị kia Tô cô nương lai lịch thần bí, rất không đúng, cho nên cho nàng hạ độc thời điểm, tại trên người nàng lây dính một điểm bạch ngọc tuyết trùng nước miếng. Bạch ngọc tuyết trùng nước miếng vô sắc vô vị, cho nên có lẽ không có bị phát hiện. Điện hạ ngài biết đến, bạch ngọc tuyết trùng đối với chính nó nước bọt là sẽ có cảm ứng. Trước khi nó một mực ngủ say, hiện tại rốt cục thức tỉnh. Nó nói như thế nào? Thất hoàng tử đôi mắt thật sâu nhào lên, hắc đáy đầm ở dưới cái kia thiên thỏ cự mãng chết rồi, thế nhưng mà nó trước khi chết dùng thân bạo tạc nổ tung, toàn bộ đáy đầm bị nó hủy rối tinh rối mù, thất hoàng tử muốn tìm đồ vật một điểm bóng dáng cũng không có. Cho nên thất hoàng tử có hai loại phỏng đoán, một là cái này âm trong mộ căn bản không có nghịch thiên đại đế lưu lại bảo vật, hai là vị kia Tô cô nương đã trước một bước đem bảo vật lấy đi. Thất hoàng tử có khuynh hướng loại thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua loại thứ hai khả năng. Bạch Ngọc Tuyết Trùng nói, nước bọt đã thoát ly nó có thể cảm ứng phạm vi. Ninh Dịch Tinh rất nhanh nói ra, thất hoàng tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Ninh Dịch Tinh nhìn thất hoàng tử một mắt, lại nói, nó có thể cảm ứng được phạm vi là 100 dặm trong phạm vi. Nói cách khác, hiện tại vị kia Tô cô nương cách bọn họ, đã có 100 dặm xa. Nàng thật đúng là chạy ra đi. Thất hoàng tử đôi mắt thâm trầm, sắc mặt hắc chìm như nước, phương hướng nào? Ninh Dịch Tinh đã ở hỏi Bạch Ngọc Tuyết Trùng. Bạch Ngọc Tuyết Trùng đầu chuyển hướng phương Bắc, nơi đó là ám dạ rừng rậm. Ninh Dịch Tinh đôi mắt có chút nheo lại, nàng thật đúng là dám a. Phải biết rằng, ám dạ xâm lãnh là phi thường địa phương nguy hiểm, được gọi là lục đại tử vong cấm khu một trong, phàm là đi vào người, cơ hồ không có còn sống đi ra. Thực lực tại tinh thần cảnh 5 sao, mới có 1/10 tỷ lệ sống sót. Chương 7115, ám dạ rừng rậm 2 cộng gặp phải 1. Tinh thần cảnh 5 sao tỷ lệ sống sót là 1/10. Thực lực của nàng có đến tinh thần cảnh 5 sao sao? Không có, thất hoàng tử lãnh đạm nói. Ninh Dịch Tinh gật đầu, nàng kia đi vào, tựu là mình tìm chết rồi. Mà lúc này, thất hoàng tử lại hướng Ninh Dịch Tinh vươn tay. Ninh Dịch Tinh dây hiểu, hắn biết nói thất hoàng tử là muốn hắn Bạch Ngọc Tuyết Trùng. Cái này Bạch Ngọc Tuyết Trùng là hắn yêu thích nhất một cái linh sủng, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không bỏ những thứ yêu thích. Ninh Dịch Tinh giải trừ đối với Bạch Ngọc Tuyết Trùng khóa lại. Ta, hắn vuốt ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng đồng thời Bạch Ngọc Tuyết Trùng quả thật bị hắn giải trừ khóa lại. Thất hoàng tử đem Bạch Ngọc Tuyết Trùng một tay tiếp nhận đi, trực tiếp khóa lại lên. Vây quét, thất hoàng tử cho Ninh Dịch Tinh hạ mệnh lệnh, âm thầm tiến hành. Vâng, Ninh Dịch Tinh tranh thủ thời gian đáp, thất hoàng tử tự mình hướng bắc mà đi, tiến vào ám dạ rừng rậm đuổi giết Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc. Nàng đang tại liều mạng trốn chết, nàng tuy nhiên không biết có Bạch Ngọc Tuyết Trùng như vậy một cái truy tung đồ vật tồn tại. Nhưng nàng có một loại dự cảm, thất hoàng tử nhất định sẽ đuổi theo. Cho nên tiến vào ám dạ rừng rậm về sau, Tô Lạc hiện lên thẳng tắp hướng phương Bắc mà đi. Ngoài rừng rậm vây khá tốt, gặp được ma thú thực lực đều không được, Tô Lạc không có tránh đi chúng ngược lại nhao nhao tránh đi Tô Lạc, trốn vô tung vô ảnh. Nửa ngày sau, Tô Lạc đã vào tới ám dạ trong rừng rậm bộ vị trí. Bởi vì toàn lực bôn tập, hơn nữa còn là dùng linh lực lần lượt thuấn di. Tô Lạc tiêu hao rất lớn, linh lực đã chỉ còn lại có 1/10 không đến. Giờ phút này Tô Lạc, toàn thân đổ mồ hôi như tương tuôn, dính lợi hại. Nàng nghe được rầm rầm tiếng nước, vì vậy tìm hồ sâu đi qua, quả nhiên thấy một chỗ hồ sâu gần trong gang tấc, nàng không nói hai lời, lúc này xông vào thủy đàm ở bên trong, thống thống khoái khoái cho mình tẩy trừ một lần. Mà giờ khắc này thất hoàng tử, trong tay hắn nắm chặt bạch ngọc tuyết trùng, trên đường đi cùng cái này cái tiểu béo trùng câu thông. Tiểu béo trùng trả lời vẫn là lắc đầu, không có, không có, không có, không có cảm ứng được, hoàn toàn không có cảm ứng được. Thất hoàng tử lông mày chết nhăn, điều đó không có khả năng. Thực lực của hắn vượt qua đối phương rất nhiều, đem hết toàn lực chạy nước rút dưới tình huống, không có khả năng đuổi không kịp nha đầu kia, chẳng lẽ nói, mình đã chạy đến đằng trước đi. Hoặc là, đi lầm đường. Thất hoàng tử tại trong rừng dừng lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh tế tự hỏi. Đúng vào lúc này, bạch ngọc tuyết trùng trong miệng phát ra một đạo kích động âm thanh. Thất hoàng tử nghi hoặc xem nó một mắt. Bạch ngọc tuyết trùng theo thất hoàng tử trong tay nhảy đến trên mặt đất, giẫm nát một mảnh chừng bàn chân giống như lớn nhỏ hoàng diệp lên, kích động nhảy đến nhảy đi. Thất hoàng tử, cái này phiến trên phiến lá, có ngươi nước miếng khí tức. Bạch ngọc tuyết trùng gật gật đầu, thất hoàng tử nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, điều đó không có khả năng a. Chính mình liều toàn lực, như vậy nửa ngày xuống mới vừa tới tại đây, cô gái kia lại cũng đạt tới tại đây. Nàng kia đến tột cùng là như thế nào tốc độ, hẳn là nàng che giấu thực lực, nghĩ vậy. Thất hoàng tử sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên. Nguyên đến chính mình còn thật không có chạy qua đầu, nàng tại 100 mét trong phạm vi. Thất hoàng tử chằm chằm vào bạch ngọc tuyết trùng, nhưng là bạch ngọc tuyết trùng lại lắc đầu. Thất hoàng tử suy nghĩ một chút, đối với bạch ngọc tuyết trùng nói, theo những này lá cây tìm đi qua, thẳng đến khí tức không có vì dừng lại. Thất hoàng tử trước nay chưa có nghiêm túc, bạch ngọc tuyết trùng có chút bị sợ đến, trong mắt ngậm lấy lưỡng cua nước mắt, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Thất hoàng tử biết nói, vị cô nương kia khoảng cách hắn sẽ không quá xa. Nếu như nói, thất hoàng tử biết nói, vị cô nương kia cùng hắn khoảng cách sẽ không quá xa. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào thất hoàng tử sau lưng. Điện hạ, đây là một chi 18 người đội ngũ, bọn hắn mỗi người tinh thần no đủ, đôi mắt tinh quang lập lòe, thân hình như ra khỏi vỏ kiếm, sát ý xông thẳng lên trời. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm bọn hắn một mắt, phân ba đội, hình quạt, vây quanh. Cái này 18 người. Lập tức hóa thành 1, 2, 3, tổng cộng 3 cái tiểu đội. Bọn hắn đội trưởng, thực lực đều tại tinh thần cảnh lục tinh, đội viên phần lớn là tinh thần cảnh 5 sao, chỉ có 1, 2 cái là tinh thần cảnh 4 sao đỉnh phong. Có thể vào thất hoàng tử mắt, vì hắn sử dụng, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Bọn hắn không có lời nói thêm càng thừa thải, nắm chặt vũ khí trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Thất hoàng tử chằm chằm vào bạch ngọc tuyết trùng một mắt. Bạch ngọc tuyết trùng rõ ràng rất sợ thất hoàng tử. Co rúm lại một chút, đầu yếu ớt chỉ vào một cái phương hướng. Trên lá cây, bị vị cô nương kia dẫm đạp qua, cho nên xác thực có một chút mùi á. Tuy nhiên hình như có nếu không, nhưng ai bảo nó lợi hại, tự là nghe thấy được nha. Tô Lạc cũng không biết cái này cái bạch ngọc tuyết trùng lại bắt đến nàng một đám khí tức, nàng cho mình rất nhanh tẩy trừ một lần về sau, vừa mới thay đổi sạch sẽ quần áo, bỗng nhiên, một giọng nói theo nàng trong đầu vang lên. Có người đuổi tới, đang tại hướng bên này vây quanh tới. Nói chuyện chính là Độc Thiềm Thư, Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem nó, nhanh như vậy. Phải biết rằng dọc theo con đường này nàng cũng không phải dùng chạy, mà là dùng thuấn di, cái này đều có thể đuổi theo. Độc Thiềm Thư ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, gật đầu, còn có 100 dặm khoảng cách, nhưng đối với bọn họ cước trình mà nói, rất nhanh. Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Độc Thiềm Thư nhìn Tô Lạc một mắt, tức giận nói, đã từng, ta thế nhưng mà cái này ám dạ rừng rậm. Khục khục, dù sao không nói trước cái này, ngươi chỉ cần biết rằng tại đây ám dạ trong rừng rậm, ta có rất nhiều thủ hạ là được rồi, chúng đều nghe ta lời nói. Tô Lạc hồ nghi nhìn Độc Thiềm Thư một mắt, chẳng lẽ cái này cái tiểu chút chít tại bị nàng cha già bắt trước khi, đã từng sinh hoạt tại đây ám dạ trong rừng rậm sao, hơn nữa lăn lộn cũng không tệ lắm bộ dạng. Tô Lạc tin, hơn nữa lúc này, nàng cũng không khỏi không tín. Báo cáo người bây giờ biết đến tin tức, Tô Lạc lập tức hoán đổi thành trạng thái chiến đấu. Độc Thiềm Thư nghiêng tai lắng nghe. Tô Lạc chứng kiến Độc Thiềm Thư đối diện trên cây có một cái mẩu vĩ con nhện, giờ phút này cái con nhện càng tại ủng ục ục, tựa hồ muốn nói lời nói. Tô Lạc nhìn xem mẩu vĩ con nhện, nhìn nhìn lại Độc Thiềm Thư. Mẩu vĩ con nhện cuối cùng bỗng nhiên nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó rất nhanh rời đi. Tô Lạc, nàng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Độc Thiềm Thư, Độc Thiềm Thư quả nhiên rất nhanh đối với Tô Lạc báo cáo tình huống. Địch nhân tổng cộng 19 người, thất hoàng tử, mặt khác còn có 18 tên chiến sĩ. Thất hoàng tử mang theo một cái bạch ngọc tuyết trùng đang tại thẳng tắp hướng bên này tới, không xong, bạch ngọc tuyết trùng là truy tung trùng, nó nhất định tại trên người của ngươi lưu lại khí tức rồi, ta trước khi cũng không biết nói. Gặp Tô Lạc nhíu mày, Độc Thiềm Thư lại nói, ngươi bây giờ toàn thân hơn. Giọng cao thấp tất cả đều thay đổi một lần, nó hẳn là cảm ứng không đến rồi, nhưng trước khi nhất định là cảm ứng được rồi, bằng không thì thất hoàng tử cũng sẽ không biết truy đến nơi này. Còn có cái kia 18 tên chiến sĩ, yếu nhất tinh thần 4 sao đỉnh phong, mạnh nhất, tinh thần 5 sao. Độc Thiềm Thư thật sâu lườm Tô Lạc một mắt, ngươi có thể đánh không lại hắn đám bọn họ. Tô Lạc, chạy a! Tô Lạc cũng không có phản bác, thực lực đối phương xác thực mạnh hơn nàng, ngoại trừ vừa chạy vừa chiến bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Chương 7116, gặp phải 2 cộng nổ 1. Hiện tại ngoại trừ vừa chạy vừa chiến, Tô Lạc tạm thời còn không có có những biện pháp khác. Cũng may có một cái thần báo bên tai Tiểu Thiềm Thư, Tô Lạc tin tức là không rơi. Bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần rồi, 50 dặm. Tiểu Thiềm Thư, đông nam phương hướng tới có một chi đội ngũ, phía nam là thất hoàng tử, tây nam tới có một chi, còn có một chi theo phía tây tới. Tô Lạc, người mới vừa nói, mỗi chi tiểu đội 6 người. Tiểu Thiềm Thư gật đầu, tự là 6 cái, không nhiều không ít. Tô Lạc nghĩ nghĩ, như vậy, chúng ta hướng đông. Đi về phía đông, tất nhiên hội gặp đông nam tới chi kia đội ngũ. Ngươi muốn chính diện theo chân bọn họ chống lại. Tiểu Thiềm Thư kinh nghi ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, bọn hắn như là đã hiện lên hình quạt bao vây. Như vậy vô luận như thế nào đều muốn phá vòng vây, thật không ngờ. Phía đông là yếu kém nhất khâu, chúng ta liền từ phía đông phá vòng vây. Tiểu Thiềm Thư gật gật đầu, tốt. Kế tiếp, Tiểu Thiềm Thư tự không ngừng nói cho Tô Lạc đối phương vị trí. Chỉ có cuối cùng 10 dặm, Tiểu Thiềm Thư nói cho Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, nàng không có đi nữa, mà là trực tiếp tại một cây dưới cây cổ thụ mặt dừng bước. Trước khi tại tổ ong thạch thất dưới đáy, Tô Lạc theo thiên thỏ cự mãng địa phương đào được rất nhiều vật tư, trong đó có rất nhiều quân giới, lúc ấy Tô Lạc không kịp xem xét. Nàng bây giờ cũng không kịp xem xét, chỉ lấy ra cái kia dương đã mở ra quân giới. Trước khi vội vàng thoáng nhìn, Tô Lạc không có xem quá rõ ràng, hiện tại mở ra xem xét, quả nhiên là huyền thiết tinh chế mà thành chính là lựu đạn. Tô Lạc lấy 10 trái lựu đạn, dưới tàng cây vùi tốt, đồng thời tại trên ngọn cây lại dùng kẻ cắp lôi treo lên một cái quỷ lôi. Làm xong những này về sau, Tô Lạc lấy ra bị bạch ngọc tuyết trùng dính quần áo, chế thành một cái chính trên tàng cây ngủ bộ dáng. Sau đó nàng lần nữa đã tiến hành một phen tinh xảo bố trí. Bọn hắn mau tới rồi, chỉ có 3 dặm, 2 dặm, 500 mét, Tiểu Thiềm Thư tiếng nói càng ngày càng nghiêm túc ngưng trọng. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cuộc bố trí xong cuối cùng hạng nhất, đã thấy nàng thân hình nhất thiểm, lại định nhãn xem lúc, nàng đã thuấn di ra vài trăm mét bên ngoài. Tô Lạc giấu ở một khỏa 3 người ôm hết cổ thụ lên, xung xuê cành lá đem nàng toàn thân che lấp, mà trong tay nàng tắc thì nắm lấy một thanh súng ống. Xác thực là súng ống bộ dáng, nhưng bên trong không phải bình thường đạn dược. Đó là một đoàn lam sắc đạn dược, khẩu súng kia giới, ngay từ đầu Tô Lạc còn không có biện pháp dùng, nàng tích máu của mình về sau mới giải khóa khai mở, mới có thể sử dụng. Hơn nữa, to như vậy quân giới ở bên trong, cũng chỉ có cái này một tay. Bất quá hiện tại Tô Lạc không có chú ý tới những này, lực chú ý của nàng tất cả đều đặt ở trước mắt cái này chi 6 người tiểu đội lên. Tới gần, Tô Lạc chứng kiến 6 người tiểu đội ở bên trong, đội trưởng một thân áo lam, nhưng các đội viên đều là hắc y, bọn hắn đang tại rất nhanh hướng cái kia gốc cổ thụ tới gần, căn bản không có người chú ý tới sẽ hay không có 7 dập. Nhưng ở khoảng cách 7 dập còn có 10 mét thời điểm, vị đội trưởng kia vung tay lên, tất cả mọi người dừng bước. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khẩn trương, nàng biết nói đây là bình thường thao tác, nếu như lúc này bọn hắn liều lĩnh xông đi lên, như vậy đầu óc, như thế nào xứng đem làm thất hoàng tử thuộc hạ đắc lực. Nhưng là nàng có nắm chắc, nàng vùi bảy dập, đối phương tuyệt đối tưởng tượng không đến. Quả nhiên, tiểu đội trưởng ở bên tai lắng nghe về sau, kết luận không có gặp nguy hiểm về sau, hắn làm một cái tiến lên đích thủ thế. Tiến, vì vậy, tại đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, một đoàn người lặng yên không một tiếng động hướng cây kia tiến lên. Bởi vì bọn họ đã theo lá cây trong khe hở chứng kiến cái kia bôi quần áo bóng dáng. Nếu như không có suy đoán sai mục tiêu giờ phút này đúng giờ đang ngủ. Đội trưởng làm cái coi chừng tiến lên đích thủ thế, vì vậy chi đội ngũ này tất cả đều lặng yên tiến lên, chân đạp trên mặt đất, không có phát ra một điểm tiếng vang. Vài trăm mét bên ngoài Tô Lạc chứng kiến bọn hắn điểm dừng chân, trong nội tâm nói thầm, cái này vận khí thật tốt đó a, như vậy đều có thể tránh đi. Bất quá, nàng thiết hạ có thể không chỉ một chỗ bảy dập, mà lại xem đi. Ngươi đã bị bao vây, xuống đây đi. Đội trưởng vũ khí trong tay trực chỉ trên cây mục tiêu. Nhưng là mục tiêu không có động. Đội trưởng trong nội tâm âm thầm cười lạnh, lúc này còn dám giả bộ. Đi lên hai người, đem nàng cho ta túm xuống. Đội trưởng vung tay lên, lập tức hai gã tinh thần cảnh 4 sao đỉnh phong thực lực cường giả thân hình rất nhanh hiện lên. Ngay tại lúc này, xoát một thanh âm vang lên, hai người lập tức bị một đạo tơ vàng lưới sắt vây khốn, rớt tại trên nhánh cây. Biến cố đột phát, đội trưởng trong miệng kinh hô một tiếng, có bảy dập. Coi chừng, bị tơ vàng lưới sắt vây khốn hai người càng là dãy giụa, đã bị trói càng chặt, cái này dây thừng là Tô Lạc Khốn tiên tác, người bình thường có thể không giải được. Phá cho ta, đội trưởng trường đao trong tay xẹt qua giữa không trung, một đạo linh khí phá không mà ra. Răng rác, tơ vàng lưới sắt thượng một hồi ánh lửa văng khắp nơi, bên trong hai người phát ra a a a tiếng kêu thảm thiết. Tơ vàng lưới sắt không có chút nào chém liệt dấu vết. Đội trưởng trong nội tâm âm thầm chửi mẹ nó, bất quá bây giờ không phải là hắn mắng chửi người thời điểm. Đã thấy đội trưởng trường kiếm vung lên, cái kia căn treo ở trên cây dây thường lập tức bị chém đứt. Đội trưởng trong nội tâm âm thầm cuồng hỉ, may mắn chặt đứt, bằng không thì hai người kia treo ở phía trên có thể thật là. Nhưng mà, đội trưởng còn chưa kịp vui mừng, lại nghe thấy loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên. Bị nhốt thành cây dưa hồng hình dáng xuống hai người, thoáng cái đụng chạm lấy Tô Lạc động ở trên nhánh cây quỷ lôi. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. A, tơ vàng lưới sắt ở bên trong hai người đau một hồi ngao ngao cuồng khiếu, muốn chạy đều chạy không thoát, vô ý thức kịch liệt giãy giụa, có thể càng là giãy giụa, thân thể bị trói càng chặt, cái kia từng đạo tơ vàng lạc tiến bọn hắn trong thịt. Đám đội trưởng nhao nhao lui về sau, thế nhưng mà đem làm bọn hắn lần này trong lúc bối rối loạn dẫm lúc. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên, tạc bọn hắn thất kinh. Tô Lạc thu hồi trong tay súng ống. Cái này cái súng ống chi vương, dùng tại trên người bọn họ đáng tiếc, bởi vì mỗi một khỏa đan dược đều di đủ chân quý. Đem súng ống thu lại về sau, Tô Lạc lấy ra giấu ở trong tay áo nghiên hoa chủy thủ. Nàng rõ ràng nhất ở đâu bị nàng chôn điện lôi, cho nên nàng lặng yên tiềm phục tại vị đội trưởng kia sau lưng. Bắt giặc trước bắt vua, cho nên giết người cũng muốn trước hết giết đội trưởng. Chỉ cần giết người này đội trưởng, bọn hắn không có thủ lĩnh, tự nhiên loạn thành hỗn loạn. Tô Lạc xem đúng thời cơ, thân thể mãnh liệt đi phía trước một tháo chạy, phi bổ nhào qua. Đội trưởng đang tại cẩn thận từng ly từng tí tránh né điện lôi, miễn cho chính mình không cẩn thận dẫm đạp đi lên, lại bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Hắn vô ý thức quay đầu lại, đã thấy một thanh nguyên triều đại hắn nơi cổ họng xóa đi chủy thủ tại hắn trước người xẹt qua một đạo đường vòng cung, một chút đâm vào hắn lồng ngực ở trong. Ách, đội trưởng còn không có kịp phản ứng, tự chứng kiến chuôi này chủy thủ mãnh liệt rút ra. Bốn phương tám hướng đều là bạo tạc nổ tung ánh lửa cùng sương mù, tầm nhìn cực thấp. Đội trưởng lồng ngực bị người đâm vào, có thể lại không có người biết được. Ách, đội trưởng đang chuẩn bị phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng mà, không đợi hắn lên tiếng, cái kia mang huyết chủy thủ đã bôi hướng hắn cổ họng, mà hắn, hào không có lực phản kháng. Chương 7117, nổ 2 cộng tốc chiến tốc thắng 1. Ách, cuối cùng đội trưởng chỉ có thể phát ra điểm này điểm tiếng vang, nhưng mà triệt để ngã xuống. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, đội trưởng chết rồi, cái kia hai cái bị tơ vàng lưới sắt vây khốn người cũng bị tạc chết rồi, cái này chi tiểu đội tổng cộng 6 người, hiện tại đã đi 3 cái, còn thừa lại 3 cái. Bất quá 3 người này cũng khó đối phó, bởi vì Tô Lạc phát hiện thực lực của bọn hắn đều là tinh thần cảnh 5 sao. Mà bây giờ Tô Lạc cũng đã là tinh thần cảnh 5 sao. Có thể dùng trí, Tô Lạc chưa bao giờ lựa chọn lực địch, vậy cũng quá mệt mỏi. Tô Lạc nắm chặt nghiên hoa chủy thủ, thân hình nhất chuyển, lần nữa đi vào một người sau lưng. Trong bóng tối, vị kia tinh thần cảnh 5 sao trong miệng còn hô hào, đội trưởng. Đội trưởng, bởi vì hắn phát ra tiếng vang, cho nên Tô Lạc mới tập trung vị trí của hắn. Phốc, chủy thủ trực tiếp theo hắn phía sau lưng lực thấu trái tim mà ra. Tinh thần cảnh 5 sao, tự như thế nào thoáng cái, lại bị Tô Lạc giết. Ngươi, trước khi chết, người này quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, gào thét lên tiếng, mục tiêu ở chỗ này. Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, vừa rồi cái kia một chút, lại không có đưa hắn giết chết. Tô Lạc thông qua chủy thủ cảm ứng được, đối phương trái tim gần kề cái bị nàng chủy thủ sắt qua. Thật là một cái người may mắn, trái tim lớn lên lệch. Bất quá ngay tại hắn gào thét lên tiếng thời điểm, Tô Lạc đã bẻ gãy cổ của hắn. Nhưng thanh âm dù sao đã truyền bá ra ngoài, những người còn lại hai người hai mặt nhìn nhau. Mục tiêu ngay ở chỗ này, hơn nữa qua trong giây lát gài bẫy bốn người bọn họ người. Còn lại bọn hắn làm sao có thể đối phó đúng không? Hai người liếc nhau, phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng phi nhảy lên mà đi. Muốn đi, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, trong tay nghiên hoa chủy thủ tuôn ra. trực tiếp đâm vào trong đó một vị tu luyện giả phía sau lưng. Nhưng hắn né tránh một chút, Nguyên Triều Đại lấy trái tim đi chủy thủ, giờ phút này gần kề chỉ là đâm vào hắn phía sau lưng mà thôi, tuy nhiên bị thương hắn, nhưng không phải là yếu hại. Tô Lạc không có đi quản vị này bị thương tu luyện giả, bởi vì biết nói hắn hiện tại tốc độ không có biện pháp bộc phát. Cho nên Tô Lạc quay người đuổi theo một người khác, hai người kia một cái hướng Bắc, một cái đi Tây, trước khi bị thương cái vị kia hướng Bắc đi, cho nên Tô Lạc hiện tại đi Tây đuổi giết. Thuấn di, liên tục ba lượt thuấn di về sau, Tô Lạc rốt cục chứng kiến phía trước cái kia bay nhanh như gió tu luyện giả. Tô Lạc nghĩ đến chính mình dọc theo con đường này bị người đuổi giết, hiện tại rốt cục phong thủy luân chuyển một điểm rồi. Tu luyện giả quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, trong nội tâm quính lên, lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nháy mắt sau đó, Tô Lạc vậy mà đứng ở trước mặt hắn, mà hắn thiếu chút nữa trước mặt đánh lên. Kỳ thật tất cả mọi người là tinh thần cảnh 5 sao, Tô Lạc hay là 5 sao sơ giai, mà đối phương là 5 sao đỉnh phong, thực luận mà bắt đầu, đối phương so Tô Lạc còn có thể đánh nhau. Thế nhưng mà Tô Lạc vừa ra tay tiêu diệt đối phương 4 gã đồng bạn, cái này cho đối phương quá lớn sợ hãi rồi, cho nên hắn thầm nghĩ chạy. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ngươi chạy chỗ nào? Cho ta nằm xuống, Nghiên Hoa chủy thủ không tại bên người, Tô Lạc rút ra trường kiếm trong tay. Tu luyện giả âm thầm cắn răng, đã chạy không thoát, cái kia cũng chỉ có thể chiến rồi, hy vọng mình có thể là tiểu đồng bọn kéo dài thêm một ít thời gian, thất hoàng tử khẳng định đã tại chạy đến trên đường rồi. Nghĩ vậy, trên mặt hắn hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, chiến liền chiến, ai sợ ai. Nói xong còn không đợi Tô Lạc ra chiêu, hắn cũng đã như mãnh hổ giống như nhào tới, có chủ tâm cùng Tô Lạc đánh một hồi kéo dài tiêu hao chiến rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc làm sao có thể như hắn mong muốn. Tô Lạc muốn chính là tốc chiến tốc thắng, cho nên tại vị này tu luyện giả bay nhào mà đến thời điểm, bên nàng thân né tránh mà qua, cùng lúc đó. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh tại vị này tu luyện giả trên người vang lên. Lại nguyên lai, tại hắn vào tới thời điểm, Tô Lạc rất nhanh hướng trong lòng ngực của hắn đút một quả tay đạn, nhưng là đối phương lại hoàn toàn không biết, thẳng đến tiếng nổ mạnh vang lên, chính hắn bị tạc bảy chóng mặt tám tô lúc mới ý thức tới. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã sớm trường kiếm xuyên vào hắn phía sau lưng, theo trước ngực lực thấu mà ra. Ngươi, bị tạc thành cháy đen sắc tu luyện giả, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, sắp chết cũng không tin đây là thật. Tất cả mọi người là tinh thần cảnh 5 sao, làm sao có thể, sau một khắc, Tô Lạc trực tiếp rút kiếm, máu tươi như nước suối tuôn ra mà ra, khóe miệng nàng giơ lên một vòng đạm mạc đường cong, nhàn nhạt mở miệng nói, chết đều chết hết, còn có cái gì không có khả năng. Nói xong câu đó, Tô Lạc quay người mà đi. Tô Lạc sau khi rời đi, vị này trái đen như than tinh thần cảnh 5 sao cường giả, cuối cùng không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hắn ngược lại là muốn nhắc nhở thất hoàng tử, vị này mục tiêu cô nương đến tột cùng có nhiều khủng bố, nhưng lại không thể đã đủ rồi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trước mắt đã sớm không có cuối cùng vị kia tu luyện giả thân ảnh. Bất quá hắn phía sau lưng đâm Tô Lạc Nghiên Hoa chủy thủ, không có khả năng chạy nhiều nhanh đến. Huống chi tại đây ám dạ trong rừng rậm, Tiểu Thiềm Thừ mới thật sự là vương giả. Ta biết nói hắn tại nơi nào, như Tô Lạc sở liệu, Tiểu Thiềm Thừ thật sự biết nói, giờ phút này hắn chính kích động nói, hắn chạy rất nhanh, đã chạy ra 20 dặm ở ngoài. Nhưng ngươi phải nắm chặt, bởi vì theo ta được đến tin tức, thất hoàng tử chính hướng bên này chạy đến. Tô Lạc gật gật đầu, thất hoàng tử thực lực cao thâm mặt chắc, mà ngay cả nàng cũng không biết thất hoàng tử thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đi, Tô Lạc tăng thêm tốc độ, nguyên một đám thuấn di ra thân. Thuấn di trạng thái ở dưới Tô Lạc, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Vù vù, 20 dặm bên ngoài cái vị kia tu luyện giả, phía sau lưng đã bị máu tươi thấm ướt rồi, cước bộ cũng đã phù phiếm, tốc độ rất chậm, mỗi một bước đều dựa vào chuyển lấy. Đến cuối cùng, thậm chí hắn đã té trên mặt đất, liều mạng đi phía trước bò lên. Thất hoàng tử, cứu mạng, thế nhưng mà, hắn đợi đến người đầu tiên không phải thất hoàng tử, mà là Tô Lạc. Nhưng sau lưng truyền đến tiếng bước chân thời điểm, vị này tinh thần cảnh 5 sao quay đầu lại, một mắt tự nhận ra Tô Lạc. Như thế nào, là ngươi, cuối cùng là như thế nào tốc độ? Rõ ràng huynh đệ của hắn đã đem cái này sát nhân cuồng ma dẫn đi rồi, như thế nào? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, lắc đầu nói, chính ngươi đến, hay là ta giúp ngươi? Thế nhưng mà vị này tu luyện giả lại tựa hồ như không có nghe hiểu Tô Lạc chỉ là một cái kính hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết ta tại đây? Số 15, đem ngươi hắn thế nào? Tô Lạc chợt cười, nửa ngồi ở trước mặt hắn, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi bây giờ dù thế nào kéo dài thời gian, đều là không thể nữa nha. Nói xong câu đó, Tô Lạc khoát tay, răng rắc một tiếng, tinh chuẩn và rất nhanh vặn gãy cổ của hắn. Phải biết rằng, Tô Lạc tại đồng bậc phía dưới là vô địch, đã nàng đã là tinh thần cảnh 5 sao rồi, như vậy những này 5 sao cùng giai đám bọn họ ở trong mắt nàng tựu không đáng giá nhắc tới. Nàng không chỉ có cùng giai vô địch, nhưng lại có thể vượt cấp giết người, cho nên tinh thần cảnh lục tinh, nàng cũng không phải là không thể đánh, chỉ có điều cần trả giá một ít một cái giá lớn. Tô Lạc từ nơi này vị tinh thần cảnh 5 sao tu luyện giả phía sau lưng rút đi nàng nghiên hoa chủy thủ. Chương 7118, tốc chiến tốc thắng 2 cộng Hoa Vân Tông, cổng truyền tống 1. Sau đó nàng vung tay lên, một đám ngọn lửa nhảy lên đến tu luyện giả phía sau lưng, sau đó xôn xao một tiếng, ngọn lửa lập tức lan tràn thành trùng thiên ánh lửa. Thất hoàng tử rất nhanh đã tới rồi, Tiểu Thiềm Thư hạ giọng, ngữ khí có chút gấp, Tô Lạc gật đầu, đi, trải qua cái kia gốc dưới cây thời điểm, Tô Lạc đồng dạng ngón tay một điểm, ánh lửa lần nữa trùng thiên mà đến. Về phần hội sẽ không khiến cho rừng rậm đại hỏa, đó là không có khả năng, bởi vì ám dạ xâm lãnh ở bên trong có quá nhiều ma thú rồi, thủy nguyên tố số lượng cũng không ít, chúng tự nhiên có thể khống chế hỏa diễm. Ngay tại Tô Lạc sau khi rời đi không có vài phút, một đạo thân ảnh hạ xuống tại chỗ. Quả nhiên là thất hoàng tử. Thất hoàng tử đuổi tới thời điểm, chứng kiến đã bị đốt thành than cốc thi thể, cặp kia đẹp mắt mi tâm có chút nhào lên. Điện hạ, Ninh Dịch Tinh chẳng biết lúc nào đuổi tới, hắn bước nhanh tiến lên, kiểm tra khẽ đảo về sau, lông mày đồng dạng nhăn lại. Bẩm báo điện hạ, đệ tam tiểu đội, toàn bộ đội vẫn lạc. Báo cáo chính là tiểu đội thứ hai hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng thanh âm trầm thấp, mang theo bất khả tư nghị khiếp sợ. Thất hoàng tử đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Một bên Ninh Dịch Tinh hạ giọng nói, có dày đặc mùi lưu huỳnh, nơi đây phát sinh qua bạo tạc nổ tung. Thất hoàng tử nhàn nhạt gật đầu, mặc dù đối với phương bị phá hủy rất nhiều dấu vết, nhưng chính là bởi vì bị phá hủy dấu vết, nàng mới có vấn đề lớn. Thất hoàng tử tự mình kiểm tra một phen, trong nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải. Nhất định là hắn lâu tầm đích quân giới, nghịch thiên đại đế năm đó lưu lại quân giới. Nghĩ vậy, thất hoàng tử hít sâu một hơi, trên mặt càng là biến hóa thất thường. Hắn phế đi lớn như vậy công phu, phá giải địa đồ, tìm được âm mộ, kết quả lại tiện nghi cái nha đầu kia. Khinh thường bất cứ giá nào, tìm được nàng. Thất hoàng tử hiện tại đã vững tin, những cái kia quân giới đang ở đó nha đầu trong tay. Nghĩ đến tại tổ ong trong thạch thất, nha đầu kia vẻ mặt thành hoảng sợ thành sợ bộ dáng, thất hoàng tử khí bật cười, tìm. Nhất định phải tìm được nàng. Vâng, mọi người ngay ngắn hướng ứng tiếng nói. Tiểu đội thứ nhất như trước dọc theo trước mục tiêu vây quanh Tô Lạc. Tiểu đội thứ hai ngay tại thất hoàng tử bên người. Thất hoàng tử chằm chằm vào trong tay cái kia bạch ngọc tuyết trùng, nàng ở nơi nào? Bạch ngọc tuyết trùng bị dọa đến nhanh khóc, nàng đã đem quần áo đốt đi. Không, không biết a. Bạch ngọc tuyết trùng lạnh run, cái kia muốn ngươi làm gì dùng? Thất hoàng tử nổi giận phía dưới, trực tiếp muốn đem bạch ngọc tuyết trùng bóp chết. Ninh Dịch Tinh vội hỏi, điện hạ, để cho ta tới hỏi nó a, có lẽ sẽ có điểm hỗ trợ. Đây chính là Ninh Dịch Tinh đắc lực nhất giúp đỡ a. Thất hoàng tử đưa tay đem bạch ngọc tuyết trùng ném cho Ninh Dịch Tinh, mà hắn ánh mắt của mình tắc thì nhìn về phía phương xa. Ninh Dịch Tinh, điện hạ, phải chăng cần triệu tập quanh thân hết thảy binh lực? Thất hoàng tử nhìn qua phương xa, lại chợt lắc đầu, không cần. Không cần, Ninh Dịch Tinh nhi ánh mắt mê hoặc nhìn qua thất hoàng tử. Không đúng, thất hoàng tử không phải vội vã muốn tìm cô gái kia sao? Như thế nào, bí mật tiến hành, Ninh Dịch Tinh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trước vùi dưới đáy lòng. Vâng, hắn không tình nguyện nói. Mà giờ khắc này thất hoàng tử, chợt, hắn đôi mắt nguy hiểm híp nửa, sau một khắc đã biến mất tại nguyên chỗ. Điện hạ, Ninh Dịch Tinh như thế nào hô, cũng không trông thấy thất hoàng tử. Tô Lạc tốc độ cực nhanh, lần lượt thuấn di, thân hình giống như lưu tinh hiện lên. Lại là 3.000 dặm bôn tập, hô, Tô Lạc nhổ ra một ngụm chọc khí. Lần này nàng không có đi ám dạ trong rừng rậm bộ đi, mà là theo hắn bên ngoài đi. 3.000 dặm về sau, Tô Lạc cần nghỉ ngơi, nói cách khác thân thể của nàng gánh không được. Phía trước cách đó không xa có một tòa tông môn, tại đây ám dạ trong rừng rậm, Tiểu Thiềm Thư muốn biết đồ vật, khẳng định tự có thể biết. Cho nên nó nói cho Tô Lạc, trái phía trước 300 dặm có một tòa tông môn, Hoa Vân Tông, tông chủ thực lực không kém, nghe nói tinh thần cảnh lục tinh. Hoa Vân Tông có một tòa cổng truyền tống, khả dĩ truyền tống đến Lâm Bắc hành tinh. Nếu như Tiểu Thiềm Thư nói cái khác, Tô Lạc chưa chắc sẽ tâm động. Nhưng cổng truyền tống, vậy mà có thể truyền tống nàng trở về Lâm Bắc hành tinh. Đó là không thể tốt hơn rồi. Bất quá Tô Lạc trong nội tâm như trước có nghi hoặc, thất hoàng tử hội sẽ không biết. Tiểu Thiềm Thư nói, cổng truyền tống chuyện này, Hoa Vân Tông chỉ có số rất ít cao tầng biết nói, thất hoàng tử chưa hẳn biết nói chuyện này. Tô Lạc gật đầu, mặc kệ thất hoàng tử có biết hay không chuyện này, nàng đều đáng giá bốc lên lần này phong hiểm. Nếu có cổng truyền tống nàng tựu cũng không bốc lên lớn như vậy phong hiểm rồi, dù sao nàng hiện tại trên thân thể thế nhưng mà mang theo trọng bảo. Trái phía trước 300 dặm, xác thực không xa, Tô Lạc dọc theo con đường này tiến lên đều tiêu trừ dấu vết của mình, giờ phút này phía trước Hoa Vân Tông cũng giống như thế. Bất quá lúc này đây, nàng phải thay đổi một thân trang phục. Rất nhanh, một vị màu da vàng như nến dung mạo bình thường, trong đám người không chút nào thu hút ốm yếu thiếu niên xuất hiện tại Tiểu Thiềm Thư trước mặt. Thậm chí Tô Lạc liền bản thân khí tức đều thu liễm mà bắt đầu, nhìn về phía trên tựa như một cái linh khí cơ hồ không có người bình thường. Tiểu Thiềm Thư sợ hãi thán phục, thất hoàng tử là được đi đến trước mặt ngươi, này sẽ có lẽ đều nhận thức không ra a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hy vọng như thế. Bất quá mặc dù biến hóa trang phục, Tô Lạc làm việc hay là nhỏ nhất tâm. Hoa Vân Tông cùng ám dạ rừng rậm rất gần, nếu như Tô Lạc phát hiện không đúng, lập tức khả dĩ xông vào ám dạ rừng rậm, hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều. Đây cũng là Tô Lạc dám nghênh ngang tiến về trước Hoa Vân Tông một trong những nguyên nhân. Hoa Vân Tông là cao cao tại thượng tông môn, bình thường cái này tông môn phía dưới đều có một người bày tụ cư thị trấn nhỏ. Quả nhiên, Tô Lạc tại khoảng cách Hoa Vân Tông 30 dặm chỗ phát hiện một cái trấn nhỏ, tấm biển thượng ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ Thanh Thạch Trấn. Thanh Thạch Trấn dựa vào Hoa Vân Tông che chở, miệng người vãng lai phồn đa, bên đường có rất nhiều cửa hàng, còn lại cửa hàng cũng là mà thôi, trong đó có một nhà chân bảo các vào Tô Lạc mắt. Bởi vì chân bảo các nội bán không phải đồ trang sức, mà là pháp khí. Rót vào linh khí các loại vật, có linh phù, có linh trận pháp, có linh khí. Rất nhiều, khách quan, những, này ngài cũng không thể lộn xộn. Ngay tại Tô Lạc lấy một cái linh ngọc chén rượu xem xét thời điểm, trưởng quầy hợp lý tức đi tới. Cao mày nói, những điều này đều là Hoa Vân Tông các tiên nhân để ở nơi này gửi bán, đụng hư mất người bồi được rất tốt. Tô Lạc, cái này linh ngọc chén rượu ở bên trong xác thực ẩn chứa linh trận. Nhưng dựa theo Tô Lạc cách nhìn, cái này linh khí cũng tự bình thường thôi a, cứ như vậy, cũng đáng được như thế ngạc nhiên. Trưởng quầy lại đánh giá Tô Lạc một mắt, gặp vị thiếu niên này tướng mạo thường thường, linh khí nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là kinh thái tuyệt diễm chủ nhân, lúc này lông mày càng là nhăn lại, một tay lấy linh ngọc chén rượu theo Tô Lạc trong ngực cướp đi. Tô Lạc, chẳng phải một ly tử nha, trưởng quầy còn chưa nói lời nói, một bên tiểu nhị cười lạnh nói chẳng phải một ly tử. Ngươi biết cái này ly là ai phóng chúng ta cái này gửi bán đấy sao? Tô Lạc hiếu kỳ, là ai? Thấp như vậy đẳng cấp linh trận pháp, cũng không biết xấu hổ lấy ra bán. Hắc hắc, đã biết rõ người cái này người xứ khác chưa thấy qua các mặt của xã hội, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này linh ngọc chén rượu, thế nhưng mà chúng ta. Chương 7119, Hoa Vân Tông, cổng truyền tống 2 cộng 1 công tử 1. Hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi biết. Cái này linh ngọc chén rượu thế nhưng mà chúng ta Mộng Vũ tiên tử tự tay luyện chế ra đến. Ta xem tiểu tử ngươi lần này cũng là Mộng Vũ tiên tử mà đến a. Tô Lạc, ách, cái gì gọi là Mộng Vũ tiên tử mà đến? Mộng Vũ tiên tử là ai? Vị này tiểu nhị một bộ ta sớm đã biết rõ bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng giả bộ người vô tội rồi, ngươi người như vậy ta đã thấy nhiều, rõ ràng tựu là Mộng Vũ tiên tử mà đến lại không chịu thừa nhận, dối trá. Tô Lạc, khục khục, tiểu nhị lườm Tô Lạc một mắt. Nếu như không phải là vì Mộng Vũ tiên tử mà đến, người hội thoáng cái tựu chọn chúng cái này linh ngọc chén rượu. Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, giả bộ tựu không có ý nghĩa. Tô Lạc, ách, cái này Mộng Vũ tiên tử. Tiểu nhị lườm Tô Lạc một mắt, chúng ta Mộng Vũ tiên tử là Hoa Vân Tông trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, Hoa Vân Tông đời thứ ba thụ. Nhất sùng tiểu sư muội, chỉ bằng ngươi cũng xứng đi tranh giành. Chậc chậc, Tô Lạc nhíu mày, cái này Hoa Vân Tông dưới đáy thị trấn nhỏ một vị tiểu nhị. Đều lộ ra một cổ nói không nên lời ngạo mạn. Cái này Hoa Vân Tông, lại lợi hại như thế sao? Có thể là dựa theo Tiểu Thiềm Thư thuyết pháp, vị này Hoa Vân Tông tông chủ, thì ra là tinh thần cảnh lục tinh đỉnh phong thực lực a. Tô Lạc không biết là, tinh thần cảnh lục tinh đỉnh phong tại đây đại lục ở bên trên đã rất khó được, đủ để khai tông lập phái, tiếu ngạo đại lục. Trưởng quầy gặp Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, không khỏi nhíu mày, ngươi thật không biết. Tô Lạc lắc đầu. Trưởng quầy, vậy ngươi như thế nào vừa ra tay liền lấy này cái linh ngọc chén rượu? Tô Lạc cười khổ, cái này linh ngọc chén rượu ở bên trong ẩn chứa một điểm thôn phệ trận pháp, cho nên nhiều nhìn mấy lần mà thôi. Ngươi biết thôn phệ trận pháp? Trưởng quầy kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nghi hoặc, thôn phệ trận pháp không phải rất đơn giản sao? Trưởng quầy muốn đánh nhau Tô Lạc rồi, cái gì gọi là thôn phệ trận pháp rất đơn giản? Mộng Vũ tiên tử chỉ bằng một chiêu này thôn phệ trận pháp, tự danh chấn thiên hạ được chứ? Bao nhiêu tông phái thanh niên tài tuấn đánh nàng chủ ý. Cho nên nguyên bản đối với Tô Lạc khôi phục hảo cảm độ trưởng quầy, lần nữa hạ kéo mặt đến, hừ lạnh một tiếng, hiện tại những người tuổi trẻ này a, cái này gia châu là càng thổi càng lớn rồi, thói đời không cổ a. Phốc phốc, đúng vào lúc này, một bên truyền đến phun tiếng cười. Tô Lạc nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy một vị thiếu niên áo trắng đang đứng tại trước mặt nàng, giờ phút này đối diện lấy nàng cười. Ngưu trưởng quầy, người cái này mở cửa việc buôn bán, tựu là như vậy đối đãi khách nhân. Thiếu niên áo trắng lườm trưởng quầy một mắt, Mộc công tử, Ngưu trưởng quầy chứng kiến hắn, vội vàng khom người cười làm lành nói, không nghĩ tới Mộc công tử đã đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Bạch Y Mộc công tử khoát khoát tay, đồng được phiến tử, bước chậm đi đến Tô Lạc trước mặt, đánh giá nàng một mắt, cái nhạt âm thanh hỏi, ngươi hiểu trận pháp? Tô Lạc, bất quá biết chút ít ra lông mà thôi. Mộc công tử, có thể một mắt nhận ra cái này linh ngọc chén rượu ở bên trong ẩn chứa chính là thôn phệ trận pháp, không chỉ có riêng là hiểu chút ít ra lông, ta lại hỏi ngươi. Mộc công tử chỉ vào cả phòng pháp khí, quay đầu cười mỉm đối với Tô Lạc nói, trong lúc này, còn có loại nào pháp khí là thôn phệ pháp khí? Tô Lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi biết lại có chỗ tốt gì? Một bên Ngưu trưởng quầy dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc, vị này dung mạo bình thản không có gì lạ thiếu niên, cũng thật sự là mắt mù a, chẳng lẽ hắn thật sự không nhận ra đến vị này chính là Mộc công tử? Ngưu trưởng quầy trong nội tâm âm thầm đắc ý, nhận thức không xuất ra cũng tốt, đắc tội Mộc công tử, nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Mộc công tử gặp Tô Lạc như thế, ngược lại nở nụ cười, đối với nàng nói, như ngươi có thể tìm ra, ta mang ngươi tiến vào Hoa Vân Tông như thế nào? Tô Lạc xác thực muốn vào nhập Hoa Vân Tông, bởi vì muốn lợi dụng Hoa Vân Tông cổng truyền tống đem nàng truyền tống đi. Bất quá trên mặt, Tô Lạc như trước nhàn nhạt, cái này Hoa Vân Tông, có đi không ngược lại là không có gì, bất quá cũng không thể khiến các ngươi xem thường ta. Nói xong, Tô Lạc ngón tay chỉ hướng cách đó không xa một căn ngọc như ý, khóe miệng có chút giơ lên, cái này chuôi ngọc như ý ngược lại miễn cưỡng coi như, chỉ có điều thôn vệ không gian hơi nhỏ. Trưởng quầy lườm Tô Lạc một mắt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Những, này pháp khí ẩn chứa nào trận pháp, nào môn đạo, phóng cái này gửi bán các đạo trường đều là bị rót rõ ràng, cái này chuôi ngọc như ý rõ ràng là thanh tâm chấn thần công hiệu, làm sao lại là công kích pháp khí hả? Nhưng lại thôn phệ, quả thực là được, nói hưu nói vượn, một bên tiểu tiểu nhị gặp nhà mình trưởng quầy thối lấy khuôn mặt, lầm bầm lấy lên tiếng. Một công tử nhìn Tô Lạc một mắt, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, trong mắt hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc. Hắn lấy ra ngọc như ý xem xét, quan sát nhìn thấy đầu tiên, hắn nhận thức cùng trưởng quầy là giống nhau, cái này là một thanh thanh tâm chấn thần pháp khí, không có gì đặc thù. Nhưng là đem làm hắn linh khí lần nữa đưa vào lúc. Ồ, một công tử cảm thấy có chút không giống với lúc trước. Cái này chuôi ngọc như ý lại thật có thể thôn vệ hắn linh khí. Hắn thua đi vào linh khí, như châu nhập bùn biển, lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ. Một công tử có chút nhíu mày, trước mắt vị này nhìn xem bình thường thiếu niên. Hắn không có đụng chạm lấy cái này chuôi ngọc như ý, lại là như thế nào biết được ở trong đó huyền bí. Một công tử chợt cười, đối với Tô Lạc chắp tay nói, huynh đài nói không kém, cái này ngọc như ý xác thực là thôn phệ loại pháp khí, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là một bên trưởng quầy cùng tiểu nhị lại liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ kinh ngạc. Vậy mà thật sự, một công tử, cái này ngọc như ý, một công tử gật gật đầu. Đối trưởng tủ nói, ở trong đó xác thực ẩn chứa thôn vệ trận pháp, người tại đây giá bán đằng sau lại thêm một số không là được. Trưởng quầy vội vàng gật đầu, phải biết rằng, một công tử là cực kỳ hiếm thấy linh trận sư, là được tại Hoa Vân Tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Một công tử đi đến Tô Lạc trước mặt, lần nữa chắp tay nói, tại hạ Mộc Tịnh Ngôn, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tô Lạc ngược lại là muốn nói mình họ Tô, nhưng hiện tại nàng đang tại bị người đuổi giết, Tô họ cũng không phải tốt hơn nữa. Cái thản nhiên nói, tên một chữ một cái Vân. Vân huynh đệ, một công tử rất là nhiệt tình, Vân huynh đệ cũng là linh trận sư. Không biết là gì cấp bậc, linh trận sư cấp bậc là linh dược sư cấp bậc là giống nhau, cũng là theo sơ cấp mãi cho đến thần cấp, mà bây giờ Tô Lạc linh trận sư cấp bậc sao? Sớm đã là hoàng cấp, nàng là không gian hệ, hơn nữa là dung hợp toàn bộ nguyên tố không gian hệ, còn có rất lớn tấn chức không gian. Nhưng Tô Lạc làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ hội cho mình lưu một lá bài tẩy. Cho nên nàng thản nhiên nói tông sư cấp mà thôi. Tông sư cấp, nửa bước hoàng cấp, nàng cho mình nói thấp rất nhiều. Có thể dù vậy, cũng đủ làm cho Mộc Tịnh Ngôn rung động. Tông sư cấp, hào hào hào Mộc Tịnh Ngôn nở nụ cười, không biết huynh đài có thể nguyện làm ta Hoa Vân Tông khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, một bên trưởng quầy, mặt soát một chút trợn nhìn, cứ như vậy một chút, vị này bình thường thiếu niên liền trở thành Hoa Vân Tông khách khanh trưởng lão hả? Tô Lạc đang muốn tiến vào Hoa Vân Tông. Vị này Mộc Tịnh Ngôn tựu cho nàng lần lượt cái thang, quả thực không thể tốt hơn.